vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 511. Ra khỏi thành truy sát. Các ngươi phải ra khỏi thành. Trong phủ thành chủ, Hạ Anh Hậu nhìn trước mắt Dương Diệp đám người, hỏi. Tư Không Minh gật đầu, đạo. Cậu, chúng ta đã suy nghĩ minh bạch. Ở chỗ này tìm kiếm kia Dương Diệp, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Có thời gian này còn không bằng kết bạn đi hảo hảo lịch lãm một phen, nói không chừng còn có chút kỳ ngộ đây. Hơn nữa tính là chúng ta tìm được Dương Diệp thì như thế nào? Cái này Thiên Vũ Thành cường giả nhiều như vậy, lại có tôn giả cảnh cường giả, tìm được rồi cũng không nhất định là của chúng ta. Hạ Anh Hậu trầm mặt một hồi, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi không thể ra thành. Vì sao? Tư Không Minh không giải thích được hỏi. Hạ Anh Hậu đạo. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, vạn nhất khiến Dương Diệp lừa dối quá quan, ngươi cậu ta đầu sẽ rớt, có biết hay không? Còn nữa, hiện tại trong thành rất nhiều người đều muốn ra khỏi thành, nếu như ta mở ra một chỗ cửa thành tha các ngươi đi ra ngoài kia sẽ khiến nhiều người tức giận. Thiên Vũ Thành chỗ này cư dân đều là chút thất phu, trời biết bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tư Không Minh còn muốn nói điều gì, Dương Diệp cũng đối với hắn lắc đầu, sau đó lấy ra một sấp phù lục cùng hơn 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch đặt ở một bên trên bàn, đạo. Hạ thành chủ, chúng ta biết của ngươi trắc trở, thế nhưng cũng mời thông cảm hạ chúng ta đều là huyền giả, cần không ngừng lịch lãm tới đề cao mình. Đang nói, hạ thành chủ mục tiêu của ngươi chỉ là Dương Diệp mà thôi, đem chúng ta ở tại chỗ này, một điểm dùng cũng không, ngươi cứ nói đi. Hạ Anh Hậu nhìn lướt qua trên bàn phù lục, khóe mắt hơi vừa kéo, sau đó quan sát lần nữa hạ Dương Diệp đạo. Trung vực một ít phù văn đại sư ta cũng nhận thức một ít, không biết các hạ sư phụ tôn là. Xin lỗi thành thật mà nói. Lần này ta đi ra ngoài là gạt sư tôn đi ra ngoài, bởi vì hắn không muốn để cho ta cuốn vào cái này bừa bộn sự, thầm nghĩ khiến ta thanh thản ổn định chế tác phù lục. Thế nhưng chế tác phù lục thực sự quá khô khan, quá nhàm chán, không có biện pháp, ta chỉ có thể chạy tới. Dương Diệp đạo. Hạ Anh Hậu cười nói. Thì ra là thế. Kỳ thực. Tha các ngươi ra khỏi thành cũng không có gì, chỉ là các ngươi có thể không biết, phía sau thành thì đều đã mở ra đề phòng giai đoạn, các ngươi ra ta chỗ này, đến rồi phía sau vẫn như cũ sẽ bị cản lại. Vì một cái Dương Diệp, đỉnh Hán đế quốc cư nhiên làm động tĩnh lớn như vậy. Lục Hà cao mày nói. Hà Anh Hậu đạo. Ta cũng thật tò mò, bất quá là một cái Dương Diệp mà thôi, thực lực tính là tại nghịch thiên cũng không có khả năng khiến đế quốc làm cho động tính lớn như vậy mới là. Bất quá cái này không phải chúng ta nên quan tâm, chúng ta phải làm chính là làm tốt mặt trên an bài sự tình là được rồi. Hiện tại, các ngươi còn muốn ra khỏi thành sao? Dương Diệp trầm ngâm sẽ đạo. Không biết hạ thành chủ có thể biện pháp gì khiến chúng ta giảm đi ra sau những thứ kia phiền phức. Đương nhiên, sẽ không để cho hạ thành chủ bạch xuất lực. Hạ Anh Hậu trong lòng vui vẻ, lơ 97 gơ, thầm nghĩ phù văn sư quả nhiên đều là một ít xuất thủ rộng rãi ra hỏa. Giả vờ làm khó một chút, hạ Anh Hậu lúc này mới lấy ra một tấm bản đồ huyền phù tại không trung đảo. Ta nghĩ mấy người các ngươi chắc là muốn đi thánh giả di tích ạ. Kỳ thực đi thánh giả di tích có thể không lịch sự qua đỉnh Hán đế quốc địa bàn còn có một điều đường tắt. Các ngươi xem ở đây, ra khỏi thành sau, các ngươi hướng nam phương bắc hướng đi trải qua. Ao đầm địa. Sau đó vượt qua. Lay trời sơn. Sau cùng đi qua. Người chết sa mạc. Các ngươi đi ra đất man hoang. Nghe được Hạ Anh Hậu nói, một bên Lục Hà ba người chân mày cau lại. Tư Không Minh có chút cả giận nói. Cậu, ngươi có đúng hay không muốn cho chúng ta đi chịu chết? ao đầm địa, đó là cá sấu ăn thịt người tộc chỗ ở a. Mỗi một điều thành niên cá sấu ăn thịt người đều tương đương với một gã tôn giả cảnh cường giả a. Còn có, lay trời sơn chỗ đó ở đều là chút gì ra hỏa ngươi không phải không biết a. Những tên kia đều là chút người điên a, gặp người liền giết a. Hai địa phương này ta đừng nói, thế nhưng người chết sa mạc cậu, ngươi thật muốn hại chết ngươi cháu ngoại trai a. Hạ Anh Hậu trừng mắt một cách Tư Không Minh đạo. Kia tiểu tử ngươi muốn thế nào? Ngươi cậu ta chỉ là một thành chủ, cũng không phải đại nhân vật gì, không có biện pháp cho ngươi từ đế quốc đến đất man hoang. Nếu như các ngươi không muốn đi đường này, vậy cũng chỉ có thể chờ đế quốc thủ tiêu đề phòng ra lệnh. Bất quá theo ta thấy, không tìm ra Dương Diệp trước khi chỉ sợ là không sẽ hủy bỏ. Dù sao cũng có đi hay không xem chính các ngươi. Nói, Hạ Anh Hậu mang trên bàn phù lục cùng cực phẩm năng lượng thạch thu vào. Dương Diệp trầm mặt, hắn ngược lại không phải là sợ kia cái gì ao đầm địa còn có người chết sa mạc, chỉ là hắn đối những chỗ này đều chưa quen thuộc, tùy tiện nói chuyện, rất có thể sẽ bị gây nên hoài nghi. Còn nữa, hắn nếu như thoáng cái cứu đáp ứng đi cái này Hạ Anh Hậu nói đường, khó tránh biểu hiện quá mức nóng lòng chút, không có biện pháp, hắn chỉ có thể trầm mặt. Chúng ta chẳng lẽ không có thể bay qua những chỗ này sao? Lúc này, Lục Kiếm Giao đột nhiên nói. Tư Không Minh lắc đầu, đảo. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Nói xong, nhìn về phía Dương Diệp, đảo. Diệp huynh, ngươi vậy cũng biết những chỗ này hung hiểm, chúng ta từ nơi này qua, rất có thể không tới đất man hoang liền chết. Tư Không huynh, ta muốn hỏi một chút, trước đây có linh giả cảnh cường giả xuyên qua những chỗ này sao? Dương Diệp vấn đạo. Tư Không Minh sưởng sốt, tại bên cạnh hắn Lục Hà nói tiếp. Khác tông môn ta không biết. Ta vô cực tông thì có người đi những chỗ này lịch lãm qua, còn có ta tông môn một ít nhiệm vụ cũng là cần tại những chỗ này hoàn thành. Mà rất nhiều hoàn thành những nhiệm vụ này sư phụ huynh đều là linh giả cảnh. Đương nhiên cũng có thật nhiều người chết ở những chỗ này. Dương Diệp gật đầu, đạo. Nếu bọn họ có thể, chúng ta đây vì sao không thể? Thứ cho ta nói thẳng. Người chỉ không ngừng khiêu chiến tự mình cho rằng không thể nào sự, mới có thể không ngừng đột phá tự mình, để thăng tự mình. Đang nói, những chỗ này tại hung hiểm, ta nghĩ cũng không có khả năng so thánh giả di tích còn muốn hung hiểm a. Lục Hà lắc đầu cười, đảo. Diệp huynh, ngươi đi làm phù văn sư thật sự có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể chuyên doanh võ đạo một đường, nói không chừng ta trung vực cũng có thể xuất hiện một cái kiếm hoàng hoặc là vũ thần. Cũng được, liền cùng Diệp huyên cùng nhau xông vào một lần. Dương Diệp nhìn về phía một bên Mạc Khinh Nguyệt cùng Tư Không Minh, Mạc Khinh Nguyệt trái lại không do dự, lập tức gật đầu biểu kỳ nguyện ý đi đường này. Tư Không Minh do dự một chút, cũng gật đầu. Dương Diệp gật đầu đưa qua địa đồ, lại cho 50 miếng cực phẩm năng lượng thạch cho Hạ Anh Hậu, sau đó nói. Ra khỏi thành việc, liền làm phiền Hạ thành chủ. Hạ Anh Hậu thu hồi cực phẩm năng lượng thạch cười nói. Việc nhỏ một cái cọp. Buổi tối trăng sáng nhô lên cao. Tại Hạ Anh Hậu dưới sự an bài, Dương Diệp nếu lặng lẽ ra khỏi cửa thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhìn trước mặt Thiên Vũ Thành, Dương Diệp tâm trung cười lạnh một tiếng, người bên trong này có thể cũng là muốn giết hắn a. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm những người này báo thù, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì này những người này cũng bất quá là chút bị La Tuấn lợi dụng ngu xuẩn mà thôi. Giết sạch những người này đối với hắn không có chút nào chỗ tốt, cũng không đả thương được La Tuấn căn bản. Trước đây Dương Diệp là không tin túc địch, thế nhưng hắn hiện tại tin. Hắn cùng với La Tuấn đồng thời xuất hiện ở một cái thời đại, liền quyết định hắn không là túc địch, bởi vì bọn họ ai cũng không có khả năng thần phục ai, mà hai người cũng đều là có một không hai thiên hạ thiên tài tuyệt thế. Câu ca dao tốt, Một núi không thể chứa hai cọp, bọn họ đã định trước chỉ có một người có thể sống. Tại Dương Diệp đám người ly khai Thiên Vũ Thành khoảng chừng một lúc lâu sau, Liễu Sướng Nguyên cùng một danh nam tử Khôi Ngô đi tới Thiên Vũ Thành. Đế, có thể tìm ra đến kia Dương Diệp? Liễu Sướng Nguyên hỏi. Nam tử Khôi Ngô trầm mặt một hồi, sau đó phục ở trên mặt đất, vậy có chút kỳ lạ mũi để ở tại trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái. Một lát, nam tử Khôi Ngô đứng dậy, sau đó nói. Trong thành không có hơi thở của hắn, hắn cũng không tại trong thành. Liễu Sướng Nguyên sắc mặt trầm xuống, lúc này nam tử Khôi Ngô lại nói. Bất quá trong thành có hắn lưu lại khí tức, điều này nói rõ, hắn tại trong thành đợi qua. Nói, nam tử Khôi Ngô hướng phương bắc một chỉ đảo. Hắn chắc là từ nơi đó đi, chỗ đó một đường có hắn lưu lại khí tức. Đi. Liễu Sướng Nguyên thân hình khẽ động tiêu thất tại chỗ, nam tử Khôi Ngô vội vã đi theo. Tại Liễu Sướng Nguyên đi rồi, một gã mặt tử sắc khôi giáp che mặt nữ tử đi tới Thiên Vũ Thành, sau đó thẳng đến phủ thành chủ. Không biết đặc sứ Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đặc sứ thứ lỗi. Hạ Anh Hậu đối về trước mắt tử sắc khôi giáp nữ tử hơi thi lễ, có chút khiêm cung đạo. Tuy rằng hắn cùng với cô gái trước mắt đều là tôn giả cảnh, thế nhưng hắn có tự biết hiển nhiên, đó chính là hắn tuyệt đối không là đối thủ của đối phương, bởi vì đối phương là đỉnh Hán Đế Quốc Hoàng Cung Cấm Quân, cũng chính là đương kim thiên tử lòng của bụng. Cấm Quân chỉ thuần phục Hoàng Đế, đây là một chi nhân hoàng đều kiêng kỵ, đồng thời không cách nào nắm giữ quân đội. Cô gái che mặt đạo. Hạ Thành Chủ không cần đa lễ. Ta tới là nói cho Hạ Thành Chủ, Dương Diệp đã không ở Thiên Vũ Thành. Cái gì? Hạ Anh Hậu cả kinh đạo. Tuyệt không đồng ý có thể, ta đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Vũ Thành, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, Dương Diệp làm sao có thể chạy đi? Cô gái che mặt đạo. Ta không phải là tới cùng Hạ Thành Chủ ngươi cải cỏ. Từ giờ trở đi Thiên Vũ Thành tất cả quân đội về ta trưởng quản. Hai chuyện đệ nhất. Thông chi Thiên Vũ Thành nội mọi người đã nói Dương Diệp đã ra Thiên Vũ Thành chấm phẩy đệ nhị. Triệu tập tất cả Thiên Vũ Thành trung linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên huyền giả đến cửa thành bắc tập hợp. Một khắc đồng hồ nội không được người, giết không tha. Nói xong cô gái che mặt xoay người rời đi, đi tới cửa lúc. Nàng lại ngừng lại đảo. Bao quát Hạ Thành Chủ ngươi. Ao đầm địa. Ao đầm địa, danh như ý nghĩa, là một mảnh ao đầm. Cái này phiến ao đầm rất lớn, so Thiên Vũ Thành còn muốn lớn hơn từ thiếu gấp 5 lần. Trong đó có thật nhiều cá sấu ăn thịt người, thành niên cá sấu ăn thịt người, tương đương với loài người tôn giả cảnh cường giả. Mà ở cái này phiến ao đầm bên trong khu vực thành niên cá sấu ăn thịt người cự không hoàn toàn công tác thống kê có ít nhất 50 điều đã ngoài. 50 danh tôn giả cảnh cường giả. Nghe tới số này lượng lúc, Dương Diệp cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá hoàn hảo. Cái này cá sấu ăn thịt người không là ở chung động vật, đặc biệt thành niên cá sấu ăn thịt người, chúng nó đều có đến địa bàn của mình, nói cách khác. Chúng nó là tách biệt. Chỉ cần là tách biệt, sẽ đối phó là tốt rồi làm nhiều. Thế nhưng có một vấn đề xảy ra mấy người trước mặt, đó chính là làm sao sống cái này phiến ao đầm. Đi. Ao đầm địa mặc dù là ao đầm, thế nhưng cũng không hoàn toàn đều là ao đầm, cũng có thật nhiều đường. Nhưng vấn đề là từ những chỗ này đi, rất có thể lọt vào vô số cá sấu ăn thịt người vây công. Lấy mấy người bọn họ thực lực, thực sự không lòng tin một đường đánh tới đáy chấm phẩy, phi. Ngươi có thể bay bao lâu? Nếu như bay đến trên đường không có huyền khí, sau đó rơi vào một mảnh ao đầm chung. Đi. Đang trầm mặc một lát sau, Dương Diệp quyết định. Dùng bay, nếu như dùng cửu kiếm vũ, hắn ngược là có thể, nhưng vấn đề là có thể sử dụng sao? Kia đã trở thành hắn có một tiêu chí. không cần cửu kiếm vũ, chỉ dựa vào huyền khí cánh chim thành thật mà nói, hắn cũng không nắm chặt có thể bay qua cái này phiến ao đầm bởi vì quá xa. Hơn nữa bên cạnh còn có lục kiếm giao đám người, hắn không được, lục kiếm giao đám người liền càng không được. Nghe được Dương Diệp nói, lục kiếm giao có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử, dù sao cũng có Dương Diệp tại, nàng nghĩ tại nhiều cá sấu ăn thịt người cũng không quan hệ. Mà một bên lục hà đám người còn lại là khóe miệng giật một cái, thật muốn đánh đi qua. Trong lòng thực không đáy a. Mấy người mới vừa gia nhập ao đầm địa, Dương Diệp cũng đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía xa vời xa xa. Trầm mặt một hồi, Dương Diệp đạo: các ngươi đi trước, ta có chút sự muốn xử lý một chút, xử lý xong ta sẽ đuổi theo các ngươi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 512. Run rẩy. Mấy người sửng sốt, lục hà đạo: Diệp huyên, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Nếu như trước mắt cái này Diệp Dương không cùng bọn chúng cùng đi nói, lục hà là không một cách tự tin có thể đi qua cái này ao đầm địa. Dương Diệp trầm mặt sẽ, sau đó nói: thành thật mà nói, ta sư môn khả năng phái người tới bắt ta về đi. Các ngươi như ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ giận chó đánh mèo các ngươi. Ta một người ở chỗ này, sự tình có thể còn có chuyển hoàn dư địa, nếu như thực sự không được, lấy thực lực của ta trốn vẫn là có thể. Lục hà đám người hiểu, lấy Diệp Dương thực lực, đánh không lại tự mình người của sư môn trốn vẫn là không có vấn đề, nhưng là bọn hắn ở chỗ này, bọn họ lại không người ta thực lực. Nói đơn giản một chút chính là cản trở. Tuy rằng cái này có điểm đả kích người, thế nhưng không có biện pháp, đây là hiện thực. Hơn nữa trước mắt cái này Diệp Huyên đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Chỉ là ba người có chút ngạc nhiên, cái này Diệp Dương sư phổ môn đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá, người ta rõ ràng không muốn để cho bọn họ biết, hơn nữa bọn họ cũng không muốn cuốn vào người khác sư môn chuyện tình trong. Nghĩ vậy, lục hà đạo: Diệp Huyên bảo trọng. Nói xong cùng Tư Không Minh còn có Mạc Khinh Nguyệt xoay người rời đi, chỉ là Mạc Khinh Nguyệt tại xoay người rời đi lúc, ánh mắt tại Dương Diệp trên người dừng lại mấy hơi thở. Ngươi cũng đi. Dương Diệp nhìn trước mắt lục kiếm giao đạo, giọng nói chân thật đáng tin. Theo đuổi người giết ngươi, rất mạnh. Lục kiếm giao hỏi. Dương Diệp gật đầu, đạo: ngoại trừ Bách Hoa Cung kia mấy người tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả, người đến là ta đã thấy tôn giả cảnh cường giả trong mạnh nhất. Cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, ta cũng có thể cảm nhận được trên người hắn kia cổ bén nhọn cường giả khí tức. Ngươi lưu lại đối với ta không có chút nào giúp đỡ, đuổi kịp lục hà bọn họ, có bọn họ tại, ngươi có thể an toàn đạt được đất man hoang. Ngươi sẽ thắng, đúng không? Lục kiếm giao nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp đạo: thắng không dám cam đoan, dù sao cũng sẽ không chết. Lục kiếm giao phúc suy cười đạo: ta biết đánh không lại bỏ chạy nha, ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Lục kiếm giao sau khi rời đi, Dương Diệp bỏ đi áo choàng đổi trở về thì ra là y phục. Nếu đối phương đã đuổi theo tới, vậy đại biểu thân phận của hắn đã bại lộ, đang ẩn núp cũng liền không có ý nghĩa. Chỉ là hắn thật tò mò, người làm sao sẽ xuyên qua thân phận của hắn, đồng thời còn biết hành tung của hắn. Oanh! Hai bóng người rơi vào Dương Diệp cách đó không xa. Liễu Sướng Nguyên đánh giá Dương Diệp đạo: ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Liễu Sướng Nguyên trường thương đối về Dương Diệp cách không một điểm, một đạo bén nhọn thương ảnh quen bắn ra trong nháy mắt tới Dương Diệp trước mặt của, rất mạnh không gì sánh được. Dương Diệp sắc mặt bất biến, hữu quyền chợt đánh ra cùng đạo kia thương ảnh đụng vào nhau. Bành! Một tiếng thương ảnh bị đánh tan. Thấy thế, Liễu Sướng Nguyên nhích miệng cười đạo: không hổ là kiếm hoàng, bằng ngươi một kích này, ta chỉ biết, ta không uổng công tìm ngươi. Tuy rằng ta rất muốn chờ ngươi thành là tôn giả cảnh huyền giả sau tại tới giết ngươi, bởi vì như vậy sẽ kích thích hơn. Thế nhưng đáng tiếc, sư môn có mệnh, không dám không nghe theo, bất quá ngươi yên tâm, làm đối. Kiếm hoàng. Sự xưng hô này kính ý, đợi ta sẽ nhường ngươi chết thể diện một ít. Dương Diệp đạo. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện được ta? Liễu Sướng Nguyên cười hắc hắc, sau đó chỉ bên cạnh đại hán đạo. Hắn là yêu thú, là thượng cổ thần thú. Thính đề. Hậu dụ, chỉ cần là bị hắn ngửi qua sau của người, hắn cả đời sẽ không quên. Mà thiên phú của hắn thần thông danh. Vạn lý truy tung. Chỉ cần ngửi qua đối phương khí tức, đồng thời chỉ cần đối phương đứng ở cả vùng đất, hắn có thể tại phương viên ngàn dặm trong phạm vi chính xác lục soát đối phương. Vì giết ngươi, ta Thượng Tiêu Tông không chỉ có mang ta từ yêu vực gọi về trở về, còn nghĩ hắn phái ra, không thể không nói, ngươi coi như là cũng nên nghĩ vinh dự. Dương Diệp nhìn đại hán liếc mắt, sau đó gật đầu, đạo. Không có nghi vấn, hiện tại, ngươi là một người thượng, còn là hai người các ngươi cùng tiến lên. Ha ha! Liễu Sướng Nguyên điên cuồng nở nụ cười chỉ chốc lát, đạo. Ta vừa tới trung vực chợt nghe nói ngươi rất cuồng, không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ còn cuồng. Cùng tiến lên. Dương Diệp, ngươi thật nghĩ đến ngươi là năm đó kiếm tông tổ sư sao? Hiện tại ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời, Liễu Sướng Nguyên rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Dương Diệp trước mặt của, mà một thanh hiện lên hàn mang thương kiếm cũng đã đi tới Dương Diệp mi tâm của trước mấy cm chỗ. Từ Liễu Sướng Nguyên bắt đầu động thủ một khắc kia, đến bây giờ mũi thương đi tới Dương Diệp mi tâm trước, thời gian vẫn chưa tới nửa hơi. Đang. Một thanh cả người hiện lên hàn quang lạnh như băng kiếm chắn mũi thương chỗ, một thương một kiếm chợt kịch liệt run lên. Sau một khắc, ngân thương chợt xoay tròn, một cổ bén nhọn thương mang phúng ra ngoài. Mà hàn kiếm thân thể lúc này cũng là khẽ run lên, một cổ kiếm ý bén nhọn cùng hàn mang chút xuống ra, cùng kia cổ thương mang đụng vào nhau. Oanh! Một cổ sóng xung kích từ một thương một kiếm trung gian chợt khuyết tán ra, Liễu Sướng Nguyên hướng lui về sau vài chục bước, Dương Diệp cũng là lui vài chục bước. Liễu Sướng Nguyên vẻ mặt vẻ hưng phấn đạo. Không hổ là kiếm hoàng, hăng hái trở lại. Còn chưa có nói xong, Liễu Sướng Nguyên người cũng đã đi tới Dương Diệp trước mặt của, Dương Diệp đang chuẩn bị xuất kiếm, mà lúc này, Liễu Sướng Nguyên cũng cười hắc hắc, sau đó thân thể run lên bần bật, tiếp theo chỉ là nháy mắt, Dương Diệp xung quanh cũng đã xuất hiện vô số. Liễu Sướng Nguyên. Dương Diệp khẽ cau mày, thế nhưng khóe miệng cũng lộ ra cười nhạt. Đó cũng không phải thân pháp gì, chỉ là Liễu Sướng Nguyên tốc độ quá nhanh mà tạo thành tàn ảnh. Kiếm tâm thông minh hắn chính là nhắm mắt lại cũng biết người nào là Liễu Sướng Nguyên đích thực thân. Thế nhưng Dương Diệp không có lòng khinh thị, bởi vì đối phương loại tốc độ này, xa so có chút thân pháp huyền kỹ còn muốn kinh khủng. Đây là thuần túy tốc độ, tính là hắn biết đối phương chân thân, nhưng là không nắm chặt có thể đánh chết đối phương, bởi vì tốc độ quá nhanh. Ngay Liễu Sướng Nguyên mũi thương mau đâm vào Dương Diệp cổ họng lúc, một thanh kiếm lại chuẩn xác không có lầm chắn súng của hắn nhọn trước. Đang. Một tiếng trường thương cùng mũi thương phát ra một đạo vang rồi kim thiết giao qua thanh. Hai người bị đối phương lực lượng khổng lồ chấn lần hai, từng người hướng sau liền lùi lại vài chục bước. Kiếm tâm thông minh. Liễu Sướng Nguyên hai mắt híp lại, trong mắt lần đầu tiên có vẻ ngưng trọng, cũng là lần đầu tiên nghĩ trước mắt vị này kiếm hoàng tựa hồ không giống hắn nghĩ yếu như vậy. Bất quá không quan hệ, như vậy mới có ý tứ, hắn còn không có chăm chú đây. Ngay Liễu Sướng Nguyên chuẩn bị lần thứ hai động thủ lúc, một đội nhân mã từ xa xa tới rồi, không được một hồi, một đội nhân mã liền đi tới hai người một bên, Liễu Sướng Nguyên sắc mặt trầm xuống, mà Dương Diệp thì nhướng mày. Bởi vì tới đội nhân mã này có hơn 300 người, hơn nữa mỗi một mọi người là linh giả cảnh ngũ phẩm đa ngoài, trong đó còn có 4 gã tôn giả cảnh cường giả. Nếu như những người này xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự xoay người chạy. Đây là lời ngươi nói một mình đấu. Dương Diệp nhìn Liễu Sướng Nguyên trên mặt không chút nào che giấu châm chọc cùng không thèm. Liễu Sướng Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía tử sắc khôi giáp nữ tử, đạo. Các ngươi là người phương nào? Hoàng gia cấm vệ quân, phụng mệnh chóc nã Dương Diệp. Tử sắc thanh âm cô gái không mang theo chút nào tình cảm. Hắn là của ta. Liễu Sướng Nguyên trầm giọng nói. Hắn là đế quốc muốn cầm người, những người không có nhiệm vụ nếu là muốn quấy rầy, giết chết bất luận tội. Nữ tử ánh mắt lộ ra sát ý. Đế quốc. Liễu Sướng Nguyên cười hắc hắc đạo. Ta Thượng Tiêu Tông lúc nào cần phải nghe ngươi đỉnh hán đế quốc lời của. Tiểu nương bì, ngươi ở đây không lăn, có tin ta hay không mang ngươi ở tại chỗ này. Một bên, Dương Diệp nhất thời lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, hắn đương nhiên sẽ không chạy, hiện tại chạy, cái này hai sóng người tuyệt đối sẽ tạm thời buông giữa song phương mâu thuẫn, sau đó cùng nhau mang đầu mâu chống lại hắn, hắn cũng không ngu như vậy. Bất quá hắn cũng không quang cố đến xem kịch vui, cửu kiếm vũ đã ra hiện sau lưng hắn, lam sắc cái hộp kiếm cũng vác ở tại trên người, cùng lúc đó, siêu phẩm năng lượng thạch đã trong ngực trung chuẩn bị cho tốt, thần hành phù cùng với các loại phù lục cũng vỗ vào trên người. Chỉ cần tình huống không ổn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phát động công kích hoặc là chạy trốn. Giết! Cô gái che mặt thân hình khẽ động cướp hướng về phía Liễu Sướng Nguyên tại kỳ sau lưng mọi người ngẩn người, sau đó vội vã tế xuất vũ khí của mình bắt đầu đối về Liễu Sướng Nguyên hai người xuất thủ. Liễu Sướng Nguyên nheo mắt, hắn không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên thực sự nói đánh là đánh, nếu như là đơn đả độc đấu, hắn đương nhiên không sợ, nhưng vấn đề là bây giờ người ta một đám người a. Linh giả cảnh cường giả, 4 gã tôn giả cảnh cường giả, loại này đội hình. Thật mẹ nó quá không nói đạo nghĩa giang hồ. Này, nữ nhân có bản lĩnh đơn đả độc đấu a, ngươi quần ẩu tính bản lãnh gì? Liễu Sướng Nguyên cùng bên cạnh hắn đại hán biên ngăn chặn, vừa kêu đạo. Ngu ngốc! Một bên, Dương Diệp lắc đầu đơn đả độc đấu. Người ta cũng không phải ngu ngốc. Dựa vào cái gì với ngươi đơn đả độc đấu? Tuy rằng trước mắt cái này nam tử cầm súng người ngu xuẩn một điểm, thế nhưng thực lực cũng rất mạnh a. Lấy lực một người, lại có thể đang lúc mọi người vây công trong mà không bại, tuy rằng rõ ràng ở hạ phong, nhưng là vẫn thành thạo. Có thể nói trước mắt cái này nam tử cầm súng là Dương Diệp đã gặp tôn giả cảnh cường giả trong, nhất yêu nghiệt một cái. Thậm chí, Dương Diệp nghĩ, lúc đầu Bách Hoa Cung tên kia tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng trước mắt cái này mang dùng thương gia hỏa. Còn có hai người cũng hấp dẫn Dương Diệp chú ý của, đó chính là đại hán kia cùng cô gái che mặt. Đại hán thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên hoàn toàn buông tha phòng ngự đánh, một thân thể thực lực kinh khủng so với chính mình cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như hai người này đồng loạt ra tay, Dương Diệp suy nghĩ một chút, hắn nghĩ còn là trốn tuyệt vời chấm phẩy, mà cô gái che mặt kia cũng là cực kỳ cường hãn, cũng là dùng trường thương thương pháp cực kỳ sắc bén, nhiều lần đâm vào đại hán kia trên người, đại hán đó là đau nhích miệng, thế cho nên đại hán sau cùng không dám ở dùng thân thể đi cứng rắn hám cô gái thương. Dương Diệp liền lặng lặng nhìn thỉnh thoảng lắc đầu. Hoặc là gật đầu, mà Thượng Tiêu Tông hai người cùng kia đỉnh hán đế quốc của người còn lại là càng đánh càng dũng cảm. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cứ như vậy ở một bên nhìn, cái hộp kiếm nổi 4 thanh kiếm đã vận sức chờ phát động, hắn tại cẩn thận quan sát, đang chờ đợi một cái cơ hội. Mục tiêu của hắn là nam tử cầm súng cùng cô gái che mặt kia, chỉ cần hai người ai thụ thương, hoặc là lộ ra lớn một chút kẽ hở, hắn chỉ biết không chút do dự xuất thủ đánh chết đối phương, sau đó xoay người chuồn mất. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp mí mắt đột lơ, vơ tám đu nhiên vừa nhảy, tiếp theo bốn thanh kiếm quang tại cửu trọng kiếm ý ra trì hạ, lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi lam sắc cái hộp kiếm, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng trong đám người bắn tới. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 513. Chết không nhắm mắt. Bốn thanh kiếm mục tiêu là thượng tiêu tông nam tử cầm súng, bởi vì tại cô gái che mặt cùng hai gã khác tôn giả cảnh vây công hạ, nam tử cầm súng có chút lực bất tòng tâm, lộ ra thật to kẽ hở. Thấy cơ hội này, Dương Diệp đương nhiên sẽ không do dự, lập tức phát khởi công kích. Liễu Sướng Nguyên một thương ngăn cô gái che mặt công kích, đang chuẩn bị hồi công, đột nhiên, một cẩu nguy cơ rồi đột nhiên tự hắn ở sâu trong nội tâm bộc phát ra, nhiều năm cuộc chiến sinh tử, làm cho hắn làm ra bản năng phản ứng. Liễu Sướng Nguyên lập tức bỏ qua hồi công cô gái che mặt, trường thương đối về phía bên phải chợt chính là vừa bổ. Đang, một thanh cao tốc xoay tròn kiếm xuất hiện ở ngân thương trước mặt cùng ngân thương kịch liệt địa đụng vào nhau. Liễu Sướng Nguyên cánh tay phải kịch liệt tê dần, mắt lộ thần sắc, bởi vì hắn ngân thương dĩ nhiên giãn nứt ra. Phải biết rằng, hắn súng này thế nhưng thiên cấp thượng phẩm ạ, ngay cả yêu vực một ít cường hãn yêu thú đều không thể phá hư hắn chuôi này ngân thương, thế nhưng hắn không nghĩ tới tại thế giới loài người. Súng của hắn lại bị một gã linh giả cảnh huyền giả cho phá hủy. Kia cẩu nguy cơ cũng không có tán đi, tương phản trái lại càng thêm mãnh liệt. Liễu Sướng Nguyên hầu như không do dự, nắm trường thương đối về trước mặt hắn hư không chợt chính là một trọn. Suy. Một tiếng, không khí bị xé rách, xuất hiện một đảo không khí cái rãnh cũng không có đánh tới bất kỳ vật gì. Liễu Sướng Nguyên hơi sững sờ, sau một khắc, Liễu Sướng Nguyên sắc mặt đại biến. Dương Diệp, ngươi dám? Liễu Sướng Nguyên một tiếng gầm lên, hoắt mắt xoay người, nhìn về phía một bên đình đề, vành mắt muốn liệt. Lúc này, tại đề hai tay của Trung, nắm một thanh hiện lên sắc bén kiếm ý kiếm, đề tay của đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Trừ lần đó ra, tại đề bụng của cùng với giữa chân mày còn đâm một thanh kiếm, hai thanh kiếm cũng không có một nhập đề trong cơ thể, chỉ là đâm rách đề ra, bất quá từ đề kia trên mặt tái nhợt cùng với ánh mắt kinh hãi chung có thể biết được, hắn lúc này đã mau không kiên trì nổi. Ngay Liễu Sướng Nguyên nghĩ thi lấy viện thủ lúc, Dương Diệp cũng xuất trước một bước đi tới đề trước mặt của, tại Liễu Sướng Nguyên kia kinh sợ trong ánh mắt. Dương Diệp lạnh lùng cười, sau đó một kiếm đâm vào đề cổ họng thượng, kiếm hơi dừng lại một chút, thế nhưng sau một khắc, trường kiếm bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang tiếp theo. Suy. Một tiếng, trường kiếm từ đề cổ họng xuyên qua. Một kiếm đánh chết đề, Dương Diệp cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, bốn thanh kiếm một nhập kiếm của hắn hạp nổi, tiếp theo Dương Diệp vung tay phải lên, để thi thể bỏ vào cổ sao bên trong không gian. Tiếp theo, không có do dự chút nào, Dương Diệp phía sau cửu kiếm vũ chợt một phiến, một cổ lạnh lùng cuồng phong rồi đột nhiên tránh hiện ra, mà Dương Diệp đã tiêu thất ở tại chỗ. Từ Dương Diệp phát động đánh lén đến đề bỏ mình, tại đến Dương Diệp ly mở, Dương Diệp tổng cộng chỉ tốn không được hai hơi thở thời gian. Thế cho nên đến Dương Diệp sau khi rời đi, giữa sân còn có thật nhiều linh giả cảnh huyền giả đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà một ít tỉnh hồn lại huyền giả còn lại là kinh hãi nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng. Không ai so với bọn hắn rõ ràng đại hán kia thân thể cường hãn, thế nhưng kia Dương Diệp cũng dễ dàng liền phá khai rồi hắn phòng ngự. Một cổ tâm tình sợ hãi lặng lẽ di động hiện tại rất nhiều người lòng của Trung. A, Dương Diệp, ngươi muốn chết. Liễu Sướng Nguyên gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp ở trước mặt hắn giết đề, với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Một gã tôn cấp huyền thú cộng thêm hắn, lại còn bị Dương Diệp phản giết, cái này nếu như truyền đi, hắn liễu xướng nguyên một đời anh danh hủy vậy. Còn có kia đề thế nhưng thượng tiêu tông một vị thái thượng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lão ngồi ký A, hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn hồi thượng tiêu tông sau sẽ gặp phải vị kia thái thượng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lão thế nào lửa giận. Đạo sứ, chúng ta bây giờ còn truy sao? Hạ Anh Hậu cung kính nói, lúc trước chiến đấu, làm cho hắn biết hắn tuy rằng cùng cái này nữ nhân đều là tôn giả cảnh, hơn nữa so với phương cao hơn nữa nhất phẩm, thế nhưng người ta thực lực tuyệt đối hết bảo hắn. Cô gái che mặt trầm mặt một lát, sau đó nói. Các ngươi mọi người trở về đi. Vì sao? Hạ Anh Hậu không hiểu nói. Trừ phi các ngươi tất cả mọi người là tôn giả cảnh, không thì nhân số ở trước mặt hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, đuổi theo chỉ là chịu chết mà thôi. Cô gái che mặt nói xong, người đã tiêu thất ở tại chỗ. Trước chiến đấu đến xem, nàng biết. Cái này nam vực tới kiếm hoàng thực lực xa tại nàng tưởng tượng bên trên, muốn lấy nhân số để thủ thắng căn bản không khả năng trừ phi mình một phe này của người đều là tôn giả cảnh. Không thì, không có người có thể ngăn cản hắn thần bí kia cái hộp kiếm. Bị khách sáo. Giữa sân mọi người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt cũng không có chút nào sắc mặt giận dữ, tương phản càng nhiều đều là mừng rỡ, bởi vì bọn họ không cần đuổi theo giết kia Dương ma đầu. Đuổi theo giết loại này cường hãn ma đầu tính là bên cạnh có vài tên tôn giả cảnh cường giả, bọn họ cũng thực không có chút nào cảm giác an toàn cùng sức mạnh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như cái này cô gái che mặt cố ý mang theo bọn họ đuổi theo giết nói, bọn họ tác dụng duy nhất tính là đi làm con cờ thí. Bất quá hoàn hảo, hiện tại không cần làm con cờ thí. Mệnh lệnh mọi người hồi Thiên Vũ Thành sau, Hạ Anh Hậu tại chỗ, nhìn Dương Diệp lúc trước rời đi phương hướng trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, hắn tổng cảm giác kia Dương Diệp giống như ở đâu ra mắt. Chỉ là đến tột cùng ở chỗ nào. Dương Diệp không có tuyển chọn hướng Lục Hà đám người phương hướng chạy, mà là lựa chọn một con đường khác chạy. Lúc trước, mục tiêu của hắn tới lơ, nơ, sáu khi mới tới cuối cùng đều là yêu thú kia. Đề. Bởi vì chỉ giết đầu này yêu thú, hắn mới có thể đổi bị động làm chủ động. Không thì có đầu này yêu thú tại. Hành tung của hắn sẽ lần thứ hai bị đối phương vững vàng nắm giữ, vĩnh viễn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nên, hắn phải giết đầu này yêu thú. Hơn nữa, đầu này yêu thú thực lực không sai, lại có thiên phú thần thông cầm để làm kiếm nô tài thích hợp bất quá. Dương Diệp chết cho ta tới. Đúng lúc này, Dương Diệp phía sau đột nhiên truyền đến liễu sướng nguyên kinh sợ thanh âm của. Dương Diệp dừng bước, xoay người, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Liễu Sướng Nguyên, khóe miệng nổi lên lướt một cái nụ cười rủ rỉ trong tay, hàn quang kiếm khẽ run lên, lập tức thuấn không kiếm xuất hiện ở trong tay. Dương Diệp, ngươi dĩ nhiên đánh lén, uổng ngươi còn là kiếm hoàng, đê tiện vô sỉ hết sức. Liễu Sướng Nguyên súng trong tay đã thay đổi một thanh, là một chi cả vật thể xanh đen trường thương. Lúc này trường thương tại Liễu Sướng Nguyên trong tay không ngừng rung động, đủ để biểu hiện lúc này Liễu Sướng Nguyên có bao nhiêu giận. Đê tiện vô sỉ. Dương Diệp bật cười một tiếng đạo. Các ngươi là tới làm gì? Là tới giết ta, mà các ngươi là cảnh giới gì? Ta vậy là cái gì cảnh giới? Lấy tôn giả cảnh thực lực tới giết ta cái này linh giả cảnh huyền giả, ngươi hảo ý nghĩ nói ta đê tiện vô sỉ. Ngươi muốn thật là một cái anh hùng hảo hán, ngươi có dám hay không chờ ta thành là tôn giả cảnh tại tới tìm ta. Ta biết, ngươi khẳng định không dám. Liễu Sướng Nguyên còn muốn nói điều gì, Dương Diệp cũng khoát tay áo đạo. Đừng nói nhảm, ta biết các ngươi những tông môn này đức hạnh. Giết tiểu nhân tới lão, giết lão tới nhiều. Bất quá không quan hệ tới nhiều ít, ta liền giết nhiều ít, ta muốn nhìn các ngươi những tôn môn này cái gọi là thiên tài đến cùng có bao nhiêu, có đủ hay không ta Dương Diệp giết. Dứt lời, một đạo hắc ảnh từ liễu xướng nguyên chân của đáy mặt đất vọt ra, bóng đen trong trước mắt đó là đi tới liễu xướng nguyên trước mặt của mo cây truy thủ đâm thẳng liễu xướng nguyên cổ họng. Liễu xướng nguyên hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vẫn còn có giúp đỡ. Thân thể vừa mới chuẩn bị nghiêng người lói lên, né tránh đạo này truy thủ, mà lúc này, lưỡng đạo thanh âm đột nhiên tại bên cạnh hắn vang lên. Không gian lồng giam. Nhận thấy được xung quanh không gian bị đọng lại, liễu xướng nguyên sắc mặt đại biến, trong cơ thể huyền khí chợt đổ vào trường thương, trong trường thương chợt vung lên quét vào hàng rào không gian thượng chấm phẩy, mà tay trái thì nắm chặt thành quyền đánh phía trước mặt truy thủ. Oanh! Bành! Hàng rào không gian bị oanh phá, nắm tay chặn truy thủ. Mà đang ở liễu xướng nguyên thở dài một hơi lúc, một cây kim sắc dây thừng lặng yên không tiếng động quấn ở trước mặt của hắn, liễu xướng nguyên kinh hãi, hắn làm sao dám khiến cái này kim sắc dây thừng cuốn lấy tự mình, cái này vừa nhìn chính là nhất kiện đạo khí A. Đang chuẩn bị bảo phát mình tiểu vũ trụ, lúc này, một cổ sắc bén chí cực ý niệm, dường như núi cao kiểu đặt ở trên người hắn. Kiếm ý, cửu trọng kiếm ý. Liễu xướng nguyên khí tức bị kiềm hãm, mà chính là cái này một cái chớp mắt, màu vàng kia dây thừng đó là quấn ở tại trên người hắn. Nhận thấy được trong cơ thể huyền khí yên tĩnh lại, liễu xướng nguyên sắc mặt như cho tàn, còn chưa kịp muốn như thế nào thoát thân, một thanh mũi kiếm cũng đã để ở tại mi tâm của hắn chỗ. Dương Diệp nhìn trước mắt liễu xướng nguyên châm chọc nói. Không nghĩ tới ngươi kém như vậy, chỉ là một đối mặt, ngươi liền thất bại. Lẽ nào ngươi Thượng Tiêu Tông sẽ không có người sao? Nếu phái ngươi tới. Dương Diệp, ngươi đây là đánh lén thêm lấy nhiều khi ít, nhưng lại dùng đạo khí, ta không phục. Liễu xướng nguyên căm tức nhìn Dương Diệp. Ta không cần ngươi phục. Dương Diệp đạo. Sở dĩ hiện tại không giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể tuyển chọn trả lời, hoặc là không trả lời. Ngươi chết sau, ngươi đoán ngươi Thượng Tiêu Tông sẽ phái ai tới giết ta? Một cái, hoặc là còn là mấy cái? Ngươi sợ sao? Liễu xướng nguyên cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trên mặt tuy rằng kiên cường, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chỉ cần người trước mắt này có yêu cầu là tốt rồi, bởi vì... Này dạng, hắn có thể có kẻ mặc cả. Dương Diệp gật đầu, đạo. Đã như vậy, vậy ngươi, sẽ chết à? Dứt lời, mũi kiếm trực tiếp một nhập liễu xướng nguyên mi tâm của liễu xướng nguyên hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn đến chết cũng không tin chính hắn liền chết như vậy. Thực lực của hắn còn không có phát huy à, súng của hắn kỹ, lá bài tẩy của hắn còn một cái chưa từng phát huy qua à. Hơn nữa tự mình chỉ là muốn có kẻ mặc cả, không thật muốn không nói cho ngươi à. Chết không nhắm mắt. Tuy rằng Dương Diệp có điểm muốn biết Thượng Tiêu Tông còn có cái gì thiên tài, thế nhưng chỉ là có điểm mà thôi, dù sao cũng không phải là rất trọng yếu. Bởi vì mặc kệ đối phương phái ai tới, chỉ cần không phải phái hoàng giả cảnh hoặc là Thượng Tiêu Tông toàn tông xuất động, hắn liền không sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại thì có vài tên tôn giả cảnh cường giả kiếm nô. Kỳ thực Dương Diệp cũng muốn cùng đối phương tới cái công bình chiến đấu. Hắn cũng muốn lợi dụng đối phương nhắc tới thăng thực lực của chính mình. Thế nhưng hiện tại có thể không phải lúc, hắn không thời gian như vậy. Hơn nữa một cách làm không tốt còn có thể làm cho đối phương đào tẩu. Như thế cực phẩm kiếm nô đào tẩu cũng không thì thật là đáng tiếc. Phải biết rằng, nếu như đối phương trực tiếp chạy trốn, hắn là không một cách tự tin có thể ngăn lại đối phương. Còn có một chút, Dương Diệp phát hiện ba gã kiếm nô cộng thêm Phược Tiên Thằng thật sự là quá sắc bén. hầu như không có tôn giả cảnh cường giả có thể chạy trốn như vậy phối hợp, đặc biệt hiện tại hắn kiếm ý đề thăng tới đề cửu trọng dưới tình huống. Lắc đầu, Dương Diệp mang Liễu Xướng Nguyên thi thể giao cho kiếm linh, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi kiếm nô ra lò. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 514. Hoàng giả cảnh cường giả. Thượng Tiêu Tông. Liễu Xướng Nguyên đã chết. Làm Thượng Tiêu Tông tông chủ Huyền Tiêu Tử tại Thượng Tiêu Tông trong đại điện nói ra những lời này lúc toàn bộ đại điện nhất thời vắng vẻ không tiếng động, tất cả Thượng Tiêu Tông trưởng lão cùng đệ tử vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Huyền Tiêu Tử. Nếu như không phải nói câu nói này là Huyền Tiêu Tử, sợ rằng có người cũng không nhìn được lên tiếng chất vấn hoặc là nghi ngờ. Trầm mặc một lát, một gã trưởng lão trầm giọng nói. Tông chủ, Liễu Xướng Nguyên thế nhưng chết ở kia Dương Diệp trong tay. Huyền Tiêu Tử gật đầu. Làm sao có thể? Tên này trưởng lão không thể tin nói. Tông chủ, ta cũng không phải là hoài nghi lời của ngươi, chỉ là lấy Liễu Xướng Nguyên thực lực, làm sao có thể chết ở nho nhỏ một cái linh giả cảnh huyền giả trong tay. Hơn nữa Liễu Xướng Nguyên bên cạnh có thể còn có một cái tôn cấp huyền thú, chẳng lẽ có người đang âm thầm tương trợ Dương Diệp. Huyền Tiêu Tử đạo. Liễu Xướng Nguyên chết như thế nào, không người biết được. Thế nhưng Huyền Tông trưởng lão tỏa lơ 69 ước 9 ký chết như thế nào nhưng là bị rất nhiều người thấy, đại gia nói vậy đều biết Huyền Tông trưởng lão tỏa ký cường hãn cùng nó thân thể phòng ngự. Các ngươi khả năng không thể tin kia Dương Diệp chỉ là một kiếm liền đâm rách phòng ngự của nó, dùng không được một hơi thở thời gian, đã đem đề tuyệt sát. Giữa sân, mọi người biến sắc. Chư vị có lẽ còn không biết, người này đã là kiếm ý cửu trọng. Huyền Tiêu Tử lại ném ra một quả nhai đi nhai lại. Tư. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, trong mắt đã không phải là khiếp sợ, mà là rung động. Thượng Tiêu Tử khẽ thở dài một tiếng đạo. Mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, lúc này Thượng Tiêu Tông nổi, phải nói toàn bộ trung vực cùng giai trong. Sợ rằng đã không có người là này đối thủ của người. Nếu như hắn đạt được tôn giả cảnh, sợ rằng hoàng giả cảnh không ra, hắn chính là vô địch. Hôm nay triệu tập đại gia tới, là muốn nhìn một chút đại gia thái độ đối với hắn. Người này không thể lưu, phải bỏ, không thì tương lai là ta Thượng Tiêu Tông đại địch. Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Tại đây danh trưởng lão bên cạnh, một người trung niên gật đầu đồng ý nói. Nguyên trưởng lão nói là, người này còn là linh giả cảnh cũng đã yêu nghiệt như thế, nếu để cho hắn phát triển đến tôn giả cảnh, vậy còn được. Mà ta Thượng Tiêu Tông đã cùng kỳ kết thành hận thù, nếu như không thừa dịp hiện tại bỏ hắn, tương lai ta Thượng Tiêu Tông tất nhiều một đại địch. Nghe vậy, có chút trưởng lão nhất thời phù họa. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là không nhớ chuyện này. Nói chuyện một là một gã thanh niên tên là Huyền Không, là Thượng Tiêu Tông đệ tử chân truyền. Đương nhiên, hắn còn có cách là trọng yếu hơn thân phận, đó chính là hiện nay Thượng Tiêu Tông tông chủ tôn tử. Nghe được Huyền Không nói, rất nhiều người nhớ mày, có chút không vui, bất quá xem tại Huyền Tiêu Tử mặt mũi của đều không có lên tiếng quát. Huyền Tiêu Tử cũng mỉm cười, hỏi. Vì sao? Huyền Không trầm ngâm sẽ đạo. Kỳ thực, chúng ta đã bị đỉnh Hán đế quốc, phải nói bị La Tuấn lợi dụng. Nói tiếp. Huyền Tiêu Tử ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Huyền Không đạo. Chư vị trưởng lão suy nghĩ kỹ một chút, lấy đỉnh Hán đế quốc thực lực. Tính là không phái ra hoàng giả cảnh cường giả, muốn giết Dương Diệp lẽ nào liền thực sự khó khăn như thế sao? Dương Diệp thực lực tại cường, hắn có thể giết một gã, hai gã, thậm chí 10 tên tôn giả cảnh cường giả, thế nhưng hắn có thể giết 100 danh, 200 danh tôn giả cảnh cường giả sao? Đáp án là không thể. Thế nhưng La Tuấn cũng không có làm như vậy, mà là phát ra lệnh truy nã. Khai suất cực kỳ mê người thù lao, không chỉ có như vậy, còn đối với chúng ta những thế gia này cùng tông môn khai xuất làm chúng ta cũng động tâm thù lao, chư vị suy nghĩ kỹ một chút, cái này bình thường sao? Mọi người trầm tư. Huyền Không lại nói. Hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn lợi dụng Dương Diệp tới tiêu hao chúng ta những thế gia này cùng tông môn thực lực. Không thể không nói, hắn thành công, chí ít chúng ta Thượng Tiêu Tông vì thế tổn thất hai gã thiên tài, nhưng lại không giải thích được cùng Dương Diệp trở thành địch nhân. Nói đến đây, Huyền Không dừng một chút, đạo. Kỳ thực, đại gia hẳn là đều biết, Dương Diệp mục đích lần này là La Tuấn, mà không phải chúng ta Thượng Tiêu Tông. Đã như vậy, chúng ta đây tại sao muốn đi trở thành La Tuấn đao trong tay đây? Nói xong, Huyền Không lui qua một bên. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Huyền Không lúc trong con mắt chưa phát giác ra lộ ra tán thưởng. Có thể giết Dương Diệp, chúng ta có thể đạt được La Tuấn chỗ hứa hẹn gì đó, tương lai đánh hạ Nam Vực, chúng ta có thể ưu tiên tuyển chọn địa phương, đây đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu. Có trưởng lão đạo. Huyền Tiêu Tử lắc đầu, đạo. Đúng là trọng yếu, cũng chính là bởi vì trọng yếu, chúng ta những tông môn này mới có thể bị lừa. Chỉ là đại gia có thể không nghĩ qua, cái này hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn, tương lai là sẽ có vô số biến số, cái này hứa hẹn thật có thể đủ thực hiện sao? Nói chung, sau này, ta Thượng Tiêu Tông đệ tử không được tự mình đi tìm Dương Diệp, tất cả bên ngoài tìm kiếm Dương Diệp đệ tử toàn bộ hồi tông, người trái lệnh trục xuất tông môn. Đúng lúc này, một gã lão giả vội vã vọt vào đại điện đạo. Tông chủ, Huyền Tông trưởng lão không thấy. Nghe vậy, Huyền Tiêu Tử biến sắc, nổi giận mắng. Cái này ngu xuẩn, hắn làm yêu hoàng nói là đang nói đùa sao? Dứt lời kỳ trực tiếp tiêu thất ở tại đại sảnh. Làm kiếm linh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt lúc, Dương Diệp lại thêm hai cái kiếm nô. Từ giờ trở đi, hắn có 7 tôn giả cảnh kiếm nô. Ngoại trừ phái đi bảo hộ Lục Uyển Nhi cái kia, trên người còn có 6 tôn giả cảnh kiếm nô. Hơn nữa Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện, hắn tiểu vòng xoáy nội mạc khinh ngữ cùng Mục Quân hai người đã phân biệt đạt tới linh giả cảnh bát phẩm cùng linh giả cảnh cửu phẩm. Điều này làm cho Dương Diệp có chút thẹn thùng, bởi vì người ta đã chết đều so với hắn tốc độ tu luyện còn nhanh. Tôn giả cảnh kiếm nô cảnh giới cao nhất cũng bất quá tôn giả cảnh tứ phẩm, đây là kiếm linh có ý định áp chế, bởi vì tại cao, Dương Diệp khả có thể liền không khống chế nổi. Tuy rằng tối cao cũng chỉ là tôn giả kính tứ phẩm, thế nhưng Dương Diệp tin tưởng, hắn cái này tôn giả cảnh kiếm nô tính là chống lại tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả cũng không nhất định thất bại. Có hơi nước tôn giả cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không thu. Hiện tại trên người của hắn cái này kiếm nô đều là một ít không có gì hơi nước. Chỉ là không biết cái này kiếm nô có thể thành hay không vừa được hoàng giả cảnh, nếu như có thể phát triển đến hoàng giả mà nay, như vậy đại lục, hắn Dương Diệp còn chưa phải là đi ngang. Thật là làm người ta chờ mong a. Dương Diệp cười hắc hắc, dùng ngân ưng tra xét một chút. Nhất thời tìm được rồi Lục Hà đám người sở tại, chỉ là mấy người tình huống tựa hồ có chút không ổn. Ngay Dương Diệp chuẩn bị xuất phát lúc đột nhiên, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng từ xa vời kéo tới, cổ hơi thở này ven đường nơi đi qua, tất cả ngay cả không khí đều bị nghiền ép nát bấy, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện vết nứt. Hoàng giả cảnh cường giả. Chỉ là một khí tức, Dương Diệp đó là biết. Người tuyệt đối là hoàng giả cảnh cường giả. Tôn giả cảnh cường giả vô luận như thế nào cũng không có khả năng có uy thế như vậy. Đến tột cùng là phương nào thế lực không nhịn được, dĩ nhiên xuất động hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp lạnh lùng cười, lập tức cửu trọng kiếm ý điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, chống cự lại cái này cổ khí tức kinh khủng, tuy rằng chặn lại, thế nhưng rất tốn sức. Rất nhanh, một gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Lão giả mặc trường bào màu lam, tóc có chút bạch, thế nhưng hai mắt cũng ẩn chứa bén nhọn hào quang, đương nhiên, là trọng yếu hơn là lão giả lúc này nhìn về phía Dương Diệp lúc trong con mắt không chút nào che giấu sát ý. Ta tỏa ký đề. Thế nhưng ngươi giết? Lão giả lên tiếng hỏi. Đề có thể nói là hắn tỏa ký, nhưng cũng có thể nói là bằng hữu của hắn. Khi hắn còn không có trở thành hoàng giả cảnh lúc, hắn cùng với đề cũng đã quen biết, tuy rằng đề là yêu thú, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hai người bọn họ trở thành bằng hữu. Hơn nữa rất lâu, nếu như không có đề, hắn sớm đã chết. Lần này để cho mình tỏa ký đi ra phối hợp Liễu Sướng Nguyên, hắn vốn cho là vạn vô nhất thất, dù sao Liễu Sướng Nguyên thực lực hắn vẫn rõ ràng, mặc dù có chút tự đại, thế nhưng đối phó một cái linh giả cảnh cũng không có vấn đề, hơn nữa còn có đề giúp đỡ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Liễu Sướng Nguyên cùng đề đều chết hết. Liễu Sướng Nguyên chết thì chết, hắn là không sao cả. Dù sao cũng không phải của hắn đệ tử. Thế nhưng đệ đã chết, hơn nữa ngay cả thi thể đều không có để lại. Vừa nghĩ tới bằng hữu của mình bị Dương Diệp phá bụng lấy đan, hắn đã nghĩ hủy diệt thế giới. Dương Diệp gật đầu thành thật đạo. Đúng là ta giết. Tuy rằng lúc này trên mặt hắn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm. Đã có hoàng giả cảnh cường giả ra tay với hắn, như vậy yêu hoàng thế nào còn không hiện ra đây? Tại không hiện ra, tự mình khả năng sẽ khai báo ở chỗ này a. Vậy ngươi liền chết cho ta đến đây đi. Nghe được Dương Diệp nói, lão giả hữu trưởng đối về Dương Diệp chợt một chảo, một con cự chảo đột nhiên xuất hiện ở tại Dương Diệp đỉnh đầu, Dương Diệp không có ngăn chặn cũng không chống đo nổi. Hoàng giả cảnh cường giả không phải là hắn có thể đối kháng. Sẽ ở đó cái móng vuốt muốn bắt đến Dương Diệp đầu lúc, xung quanh không gian rồi đột nhiên đọng lại dâng lên. Cảm thụ được không gian chung quanh xuất hiện dị dạng, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, hoàn hảo cái này yêu hoàng thời khắc mấu chốt tới. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo là yêu hoàng đổi thành cái khác hoàng giả cảnh cường giả, sợ rằng căn bản không khả năng xa tại yêu vực là có thể xuất thủ bảo vệ mình. Chỉ là Dương Diệp tò mò là cái này yêu hoàng làm sao biết tự mình gặp phải nguy hiểm đây. Lão già sắc mặt thay đổi. Hắn biết, vị kia yêu hoàng tới. Tiếp theo, lão già sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới vị này xa tại yêu vực yêu hoàng thực sự dĩ nhiên tùy thời tại chú ý trước mắt vị này nhân loại linh giả cảnh con kiến hôi. Yêu hoàng còn chưa có xuất hiện ở chỗ này. Mà đối phương lại là có thể cách một cái giới vực cự ly thi triển ra không gian thần thông. Lão giả biết, hắn xa không là đối thủ của đối phương. Nếu như bây giờ hắn xoay người rời đi trở lại Thượng Tiêu Tông, yêu hoàng không làm gì được hắn, chỉ là cứ như vậy rời đi, hắn thực sự có chút không cam lòng a. Do dự một cái chớp mắt. Lão giả trên khuôn mặt hiện lên lướt một cái dữ tợn, tay phải lần thứ hai đối về Dương Diệp chợt vỗ, bàn tay nói qua chỗ, không gian trong nháy mắt sụp xuống, mà tù ở Dương Diệp sở tại kia phiến không gian cũng ở đây một trường dưới, bày biện ra vô số đạo vết nứt. Dương Diệp nheo mắt, lão gia hỏa này phải không giết tự mình không bỏ qua a. Một trường không có chụp toái tù ở Dương Diệp hàng rào không gian. Lão giả khuôn mặt vừa kéo, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, hai tay đối về Dương Diệp chỗ ở vị trí chợt nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng thần bí phún ra ngoài. Cái này cổ lực lượng cường đại đánh vào Dương Diệp không gian chung quanh bích lũy thượng lúc, hơi yên lặng tiếp theo. Oanh! Một tiếng, Dương Diệp vị trí không gian ầm ầm nghiền nát. Lập tức, tại lão giả kia nụ cười đắc ý chung. Dương Diệp thân ảnh của từ từ tiêu thất tại một cổ hắc sắc không gian vòng xoáy trong. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 515. Hoàng giả cảnh cường giả ngã xuống. Ngay lão giả chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên kia từ từ thôn phệ Dương Diệp hắc sắc vòng xoáy đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, tại lão giả trong ánh mắt khiếp sợ, một gã mặt hoàng bào trung niên nam tử tử màu đen kia vòng xoáy trung chậm rãi đi ra. Tại trung niên trên tay nam tử là sắc mặt có chút tái nhợt Dương Diệp. Yêu hoàng. Lão giả con ngươi co rụt lại, không chút do dự nào, xoay người liền chuẩn bị trốn. Hắn không có tuyển chọn xé sách không gian, bởi vì tại yêu hoàng trước mặt xé sách không gian, lúc đó khiến hắn chết nhanh hơn. Trốn. Yêu hoàng một tiếng hừ lạnh, tay phải đối về kia đã tại nhìn trưởng bên ngoài lão giả chợt nắm chặt. Lão giả thân hình nhất thời dừng lại, tại chung quanh hắn, không gian tầng tầng lớp lớp vặn vẹo. Lão giả kinh hãi gần chết, kia cường đại thần bí không gian lực lượng, làm cho hắn dĩ nhiên không cách nào chống lại. Giờ này khắc này, hắn mới biết được vị này danh chấn đại lục yêu hoàng thực lực đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Yêu hoàng mà lại dừng tay. Đúng lúc này, Huyền Tiêu Tử thanh âm lo lắng ở trong sân vang lên, người nhưng ở ngoài ngàn dặm. Dừng tay. Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải chợt căng thẳng. Oanh. Một tiếng kia tù ở lão giả không gian nhất thời vỡ ra được, lão giả cũng còn chưa chết, bất quá cũng mau không sai biệt lắm. Chỉ thấy yêu hoàng tay phải lôi kéo duỗi một cái, một đạo kinh khủng không gian liệt phùng xuất hiện ở sau lưng lão giả. Yêu hoàng chợt đẩy, một tiếng thét chói tai, lão giả trực tiếp bị đẩy vào không gian liệt phùng trong. Yêu hoàng tay phải chợt rạch một cái khe kia nhất thời khép lại. Không gian liệt phùng, hắc động vòng xoáy, lão giả, cái gì cũng không có. Nhìn một màn này, Dương Diệp tâm trung phảng phất có cái gì muốn phún ra ngoài. Cái gì gọi là thực lực? Đây là thực lực. Lúc này, Huyền Tiêu Tử xuất hiện ở yêu hoàng trước mặt cách đó không xa. Nhìn lướt qua xung quanh, Huyền Tiêu Tử hai mắt nhất thời đỏ. Hắn biết, Huyền Tông trưởng lão đã thần hồn câu diệt. Một gã hoàng giả cảnh cường giả a. Đây không phải là tôn giả cảnh, mà là hoàng giả cảnh cường giả a. Coi như là Thượng Tiêu Tông cũng tổn thất không tưởng a. Huyền Tiêu Tử nhìn về phía yêu hoàng, điềm nhiên nói. Yêu hoàng, khó tránh quá mức a. Đây chính là thế giới loài người. Yêu hoàng đạo. Ta biết là thế giới loài người. Huyền Tiêu Tử. Ta từng nói, cái này Dương Diệp là yêu tộc ta người, tam tộc ước hẹn, đối với hắn hữu hiệu. Thế nhưng ngươi Thượng Tiêu Tông cũng như trước phái hoàng giả cảnh cường giả ra tay với hắn, nếu là các ngươi trước phá hư tam tộc ước hẹn ta đây xuất thủ có cái gì không đúng? Tốt lắm, không nhiều lời. Huyền Tiêu Tử ngươi nếu là muốn thay ngươi tông môn trưởng lão báo thù, vậy mặc dù ra tay đi. Ta ngược muốn đi xem nhìn một chút, mấy trăm năm trôi qua, ngươi hay không còn như năm đó vậy chịu không nổi một kích. Huyền Tiêu Tử khuôn mặt vừa kéo, trong mắt ẩn chứa lửa giận, nhưng là lại không có dám ra tay. Tại mảnh đại lục này, chỉ mấy người là trước mắt vị này yêu hoàng đối thủ, đến mấy người không bao quát hắn. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như hắn dám ra tay kia yêu hoàng sẽ không chút do dự chém giết hắn bởi vì đối phương có mượn cớ. Huyền Tiêu Tử sâu đậm nhìn thoáng qua yêu hoàng, sau cùng vừa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình lói lên tiêu thất ở tại chỗ. Yêu hoàng xoay người quan sát một chút Dương Diệp trong mắt có vẻ khiếp sợ đạo. Kiếm ý cửu trọng, ngươi dĩ nhiên đạt tới kiếm ý cửu trọng. Trong lòng hắn là khiếp sợ, phải biết rằng, Dương Diệp không phải trước mới kiếm ý bát trọng mà thôi à. Mà bây giờ, dĩ nhiên cũng đã là kiếm ý cửu trọng. Như vậy kiếm đạo thiên phú, khó tránh quá mức kinh khủng một ít. May mắn, Dương Diệp khó có được khiêm nhường một lần. Yêu hoàng lắc đầu, đạo. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới này tại đây trung vực vẫn rất có nguy hiểm. Nói yêu hoàng lấy ra một quả trong suốt trong sáng trái cây đưa tới Dương Diệp trước mặt của đạo. Này quả danh linh nguyên quả đối với nhân loại linh giả cảnh huyền giả có rất lớn tác dụng. Ngươi ăn vào ta giúp ngươi một lần. Cái này có thể đề thăng cảnh giới. Dương Diệp vấn đạo. Yêu Hoàng gật đầu đạo. Ngươi không dâu lo lắng sẽ có cái gì di chứng của ngươi cơ sở rất vững chắc, huyền khí cũng rất ngưng thật. Đừng nói hiện tại đề thăng mấy phẩm cảnh giới coi như là đề thăng tới tôn giả cảnh cũng là có thể. Bất quá không cần thiết, đề thăng tới tôn giả cảnh sẽ làm ngươi tâm tính theo không kịp, cách được không bù đắp đủ cách mất. Nghe vậy, Dương Diệp không đang chần chờ, bắt trái cây trực tiếp nuốt xuống. Nhất thời trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng trào động, huyền khí tựa hồ bị kích thích thông thường, điên cuồng hướng phía hắn kinh mạch toàn thân vọt tới. Dương Diệp vội vã xếp bằng ngồi dưới đất, dẫn đạo huyền khí. Nhìn trước mắt Dương Diệp, Yêu Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, nếu như Dương Diệp không có tiềm lực, hắn lúc đầu sẽ không chút do dự giết Dương Diệp, bởi vì hắn không muốn nữ nhi mình theo một nhân loại, còn là một cái không người có thực lực loại. Nhưng may mắn thay trước mắt cái này Dương Diệp mặc dù bây giờ không có thực lực, thế nhưng Dương Diệp có tiềm lực. Cũng chính là thấy được Dương Diệp tiềm lực, hắn mới đứng ra giữ gìn Dương Diệp. Đương nhiên, hắn biết tính là hắn không ra mặt, Dương Diệp cũng không có việc gì. Đối với vị kia thủ mộ lão nhân, khác nếu nói đến ai khác, coi như là hắn đều tương đương kiêng kỵ. Tuy rằng chưa có giao tay, thế nhưng hắn biết rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hắn. Dương Diệp là đệ tử của hắn, hắn cũng không tin Dương Diệp thật gặp ngay phải nguy cơ sinh tử, vị lão nhân này sẽ không xuất thủ. Chính là như thế hiện thực, người nếu là không có giá trị, ai sẽ coi trọng ngươi? Đừng nói ngoại nhân, sợ rằng thân nhân mình đều chướng mắt. Theo thời gian từng điểm đi qua, Dương Diệp xung quanh không gian linh khí ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đến sau cùng, Dương Diệp dường như trở thành một cái vòng xoáy, vô số linh khí điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Những linh khí này tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể sau, Dương Diệp vội vã áp xúc luyện hóa. Ngay từ đầu hoàn hảo, thế nhưng sau cùng bên ngoài linh khí càng ngày càng nhiều dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, mà trong cơ thể hắn kia miếng linh nguyên quả cũng đang không ngừng bạo phát linh khí, điều này làm cho hắn có chút cố hết sức. Bất quá hoàn hảo thời khắc mấu chốt, Yêu Hoàng xuất thủ. Yêu Hoàng bàn tay đặt ở Dương Diệp đỉnh đầu, sau đó một cổ năng lượng chậm rãi thẩm thấu tiến Dương Diệp trong cơ thể. Yêu Hoàng làm là giúp đỡ áp xúc Dương Diệp trong cơ thể huyền khí, khiến những huyền khí đó tại ngưng thật một ít, tinh danh hơn túy một ít. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có nồng nặc vẻ hưng phấn. Linh giả cảnh thất phẩm. Dương Diệp không nghĩ tới, lần này hắn dĩ nhiên duy nhất tăng lên tam phẩm đạt tới linh giả cảnh thất phẩm. Lấy hắn bây giờ huyền khí ngưng thật độ cùng tồn chứ độ đến xem thuẫn không kiếm, hắn chí ít có thể một lần huy sáu kiếm, nhưng lại sẽ không huyền khí khô kiệt. Thực lực tăng lên cảm giác, làm cho Dương Diệp không nhịn được nghĩ cười to. Của ngươi cơ sở rất vững chắc, trong cơ thể huyền khí cũng phi thường ngưng thật, kỳ thực hiện tại ngươi đề thăng tới huyền giả cảnh cửu phẩm cũng là có thể, nhưng là như thế này sẽ làm ngươi huyền khí có chút phù phiếm, hơn nữa tâm tính của ngươi chỉ sợ cũng phải có chỗ thiếu hụt. Cho nên, chỉ có thể mang thực lực ngươi đề thăng tới linh giả cảnh thất phẩm, cảnh giới này sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Yêu Hoàng đạo, tạ ơn tạ tiền bối. Dương Diệp chân thành nói, nếu như không có Yêu Hoàng hỗ trợ hắn áp xúc huyền khí, hắn không có khả năng, cũng không dám một lần đề thăng tam phẩm. Cơ sở bất ổn, hiện tại có thể không có cái gì, thế nhưng đến sau cùng, đây chính là chí mạng. Yêu Hoàng khẽ cười cười, đạo. Lúc trước ta đã đem ngươi cảnh giới khí tức che giấu. Sau này trừ phi là hoàng giả cảnh cường giả, bằng không những người khác không cách nào nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Ta còn câu nói kia, nếu như thế giới loài người lăn lộn không nổi nữa, sẽ yêu vực a. lấy thực lực của ngươi tính là tại yêu vực cũng là có thể đi ngang. Dương Diệp cười lắc đầu, sau đó nói: tiền bối, tiểu tử kia hiện tại thế nào? Tử Nhi còn đang tiếp thụ truyền thừa, bất quá cũng mau không sai biệt lắm. Yêu hoàng đạo: bất quá ta sẽ không để cho nàng tới thế giới loài người, ngươi nên biết, lấy thân phận của nàng nếu là tới thế giới loài người, sẽ có bao nhiêu người sẽ có ý đồ với nàng. Hơn nữa ngươi người này bản thân chính là trên đời đều địch, để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi thực sự khó có thể khiến ta yên tâm. Dương Diệp cười khổ cười đạo: ta nguyên vốn còn muốn thấy nàng đây, sẽ có cơ hội. Yêu hoàng cười nói: ngươi bây giờ phải làm là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, đồng thời ngăn cản La Tuấn thu được kia thánh giả di tích truyền thừa cùng càn khôn đồ. Nếu như hắn thu được truyền thừa, hoặc là đạt được càn khôn đồ, đối với ngươi Nam vực mà nói tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Không nói nhiều, ta tại đợi đi xuống, rất nhiều lão quái vật chỉ sợ cũng ngồi không yên. Ta tại trên người ngươi để lại một tia dược lực, nếu là gặp phải hoàng giả cảnh cường giả ra tay với ngươi, ta sẽ tại trước tiên chạy đến. Nói xong, yêu hoàng vị trí không gian một trận vặn vẹo, lập tức yêu hoàng tiêu thất ở tại Dương Diệp trước mặt của tôn giả cảnh. Dương Diệp cười hắc hắc, đang chuẩn bị đi, đột nhiên hắn nhướng mày đạo: nữ nhân này làm sao tìm được ta? Nói xong, Dương Diệp thân hình mấy người lóe ra tiêu thất ở tại chỗ. Bên kia chạy gấp cô gái che mặt đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía nàng cách đó không xa một mảnh rừng rậm đạo: ra đi, chúng ta có thể nói chuyện. Một viên cây phía sau, Dương Diệp nhướng mày, hắn biết đối phương phát hiện hắn. Hắn thật tò mò đối phương thế nào phát hiện hắn. Mang theo nghi hoặc, Dương Diệp xuất hiện ở cô gái che mặt trước mặt đạo: nói chuyện. Đỉnh Hán đế quốc cùng ta trong lúc đó còn có cái gì có thể nói? Ta rất hiếu kỳ. Không phải là Đỉnh Hán đế quốc mà là Tam Hoàng tử. Cô gái che mặt đạo: Tam Hoàng tử. Cô gái che mặt gật đầu đạo: đương kim thánh thượng có vô số hoàng tử, Tam Hoàng tử là một người trong đó. Dương Diệp đạo: hiện nay Đỉnh Hán đế quốc giống như làm chủ là La Tuấn cùng các ngươi Đỉnh Hán đế quốc hoàng đế a. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới cần nói chuyện. Cô gái che mặt đạo. Dương Diệp đạo: ta đại khái hiểu ngươi kia Tam Hoàng tử lòng của nghĩ, không phải là không phục La Tuấn, nghĩ muốn tạo phản mà thôi. Sau đó các ngươi muốn lợi dụng ta, đúng không? Cô gái che mặt đạo: La Tuấn thu được nhân hoàng truyền thừa sau, cái gọi là hoàng trừ chi tranh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người lựa chọn La Tuấn, bao quát đương kim thánh thượng, hắn cũng không khỏi không tuyển chọn La Tuấn. Thế nhưng đây đối với Đỉnh Hán đế quốc rất nhiều hoàng tử mà nói là không công bình. Đã có không công bình, sẽ có phản kháng. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Dương Diệp, ngươi như cùng Tam Hoàng tử hợp tác là song thắng. Nga. Dương Diệp cười khẽ một tiếng đạo: ta có chút hứng thú, ta rất hiếu kỳ, ngươi cái kia Tam Hoàng tử có thể cho ta cái gì, mà ta lại cần phải bỏ ra cái gì? Cô gái che mặt chậm rãi liếc khai mặt của mình xa, cái khăn che mặt hạ là một chương dung nhan tuyệt thế đạo: nghe nói các hạ rất là thích mỹ nhân, ta nghĩ ta vẫn là có mấy phần tư sắc. Tam Hoàng tử nói, nếu như các hạ đáp ứng hợp tác, ta sẽ là của ngươi. Thảo. Dương Diệp nhìn không được sổ một câu to. Háo sắc danh tiếng, rốt cuộc là ai truyền? Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 516. Giao dịch. Nữ nhân rất đẹp, tại Dương Diệp biết nữ nhân chung, nàng chí ít có thể đứng vào trước ngũ. Dương Diệp đạo: ta thừa nhận, ngươi rất đẹp, nam nhân nhìn hẳn là đều biết động tâm, chí ít trên thân thể nhất định sẽ động tâm. Bất quá, ta đối với người khác đã dùng qua đồ vật vô dụng hứng thú. Hơn nữa, các ngươi dĩ nhiên dùng mỹ sắc tới mê hoặc ta, đây quả thực là đang vũ nhục ta chỉ số thông minh, ta là loại người như vậy sao? Phế mà nói không nói nhiều, nếu như ngươi chính là ngươi chủ kia tử cách gọi là thành ý kia giữa chúng ta sẽ không có đang tiếp tục nói nhảm cần thiết. Ngươi liền có nắm chắc như vậy lưu lại ta. Thanh âm cô gái rất bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không lưu ý Dương Diệp nói. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dương Diệp đạo. Nữ tử trầm mặt một lát, sau đó nói. Tây vực tại La Tuấn thủ hạ chinh Tây đại tướng quân Hoát Đô chinh phạt hạ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tháng này, Tây vực chỉ biết rơi vào La Tuấn nắm trong lòng bàn tay. Khi đó, hắn mang thu được vương đạo số mệnh thêm thân cầm trong tay nhân hoàng kiếm, tôn giả cảnh cường giả ở trước mặt hắn như con kiến hôi. Nếu như càn khôn đồ tại rơi vào trong tay hắn, không ai tại có thể ngăn cản hắn trở thành nhân tộc vua. Dương Diệp nhìn nữ tử, chờ đối phương nói tiếp. Nữ tử tiếp tục nói. Chúng ta đã có người tại đất man hoang, thế nhưng lấy người của chúng ta thực lực, căn bản không cách nào cùng La Tuấn chống lại. Bởi vì lúc này La Tuấn bên cạnh, có 5 tên tôn giả cảnh cửu phẩm, 10 tên tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Cái này 15 danh tôn giả cảnh cường giả không có chút nào hơi nước, không phải từ thi thể đôi bò ra, chính là tại đế quốc tàn khốc huấn luyện hạ bồi dưỡng ra được. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp đạo. Cô gái nói. Ngươi tính là đạt được đất man hoang, thế nhưng tại La Tuấn nhiều cường giả như vậy trước mặt, sợ rằng có thể làm cũng chỉ là chạy trối chết. Chúng ta chỉ hợp tác, cùng nhau hợp tác, mới có thể chống lại La Tuấn, cũng chỉ có hợp tác, bởi vì hiện tại, chỉ bằng vào bất kỳ bên nào thế lực, đều đã không cách nào cùng La Tuấn chống lại. Dương Diệp nhìn nữ tử liếc mắt, đạo. Bổn ý của ta, các ngươi nói vậy cũng rõ ràng, đó chính là ngăn cản La Tuấn thu được càn khôn đồ. Nói cách khác, tính là chúng ta song phương không hợp làm, mục đích của chúng ta cũng là nhất trí. Nói cách khác, các ngươi tới tìm ta hợp tác, sợ rằng không chỉ là ngươi biểu mặt nói điểm ấy a. Ta người này là một thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, có sao nói vậy, minh bạch. Tam hoàng tử hy vọng ngươi giúp hắn đạt được càn khôn đồ. Cô gái nói. Dương Diệp sửng sốt, sau đó lắc đầu cười đạo. Càn khôn đồ thế nhưng đạo khí, các ngươi cư nhiên mở miệng sẽ, ta rất hiếu kỳ, các ngươi phải cho ta khai ra cái gì thù lao. Nếu như ngươi nói cái này thù lao chính là ngươi. Nói ta đây chỉ có thể ha hà. Cô gái nói. Kỳ thực, bây giờ nói cái này còn có chút sớm, không phải sao? Nếu như chúng ta tự mình chiếm được càn khôn đồ, hoặc là càn khôn đồ rơi vào La Tuấn trong tay, chúng ta đây cam kết bất kỳ vật gì đều không có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ muốn hợp tác là cùng nhau liên thủ đối kháng La Tuấn, chí ít tại càn khôn đồ không có chủ nhân trước khi, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào cái hợp tác pháp? Dương Diệp có chút hứng thú. Cùng nhau cho La Tuấn tìm phiền toái liền có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái nói. Dương Diệp đạo. Các ngươi tại đất man hoang có bao nhiêu cường giả? Nữ tử trầm mặt, hiển nhiên đang do dự có muốn hay không nói. Đây là ngươi nếu nói thành ý. Dương Diệp châm chọc nói. 2 gã tôn giả cảnh cửu phẩm, 5 tên tôn giả cảnh cường giả ngũ phẩm, còn có 5 tên tôn giả cảnh ngũ phẩm dưới tôn giả cảnh cường giả. Cô gái nói. Ít như vậy. Dương Diệp thốt ra đạo. Người ta là Tuấn thế nhưng có tôn giả cảnh cửu phẩm 5 tên, các ngươi mới 2 gã, cứ như vậy, đi cùng người nhà đối kháng, không phải là muốn chết sao? Vậy còn ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp đạo. Ngươi có vài tên. Dương Diệp. Mặc kệ thế nào, chúng ta hợp tác, song phương đều không có chỗ xấu, không phải sao? Cô gái nói. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói. Một vấn đề cuối cùng, ta đã dùng các loại phương pháp che giấu hơi thở của mình, đồng thời thanh trừ La Tuấn giám thị đồ của ta. Thế nhưng đỉnh Hán đế quốc cũng vẫn có thể đủ biết hành tung của ta, còn ngươi nữa, ngươi cũng có thể tìm được ta. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân. Còn là nói, ngươi đỉnh Hán đế quốc đã có hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ. Không có hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ điều tra tin tức của ngươi. Cô gái nói, không nên xem thường đỉnh Hán đế quốc thực lực, đặc biệt ngành tình báo. Nếu như bọn họ muốn tra một người đi tung, chỉ cần tại trung vực, bọn họ liền nhất định có thể tra đi ra. Bởi vì phàm là tại đỉnh Hán đế quốc trong phạm vi đều có tam chương. Tên là Thiên, Địa, Người. Cái này tam chương bao trùm toàn bộ đỉnh Hán đế quốc. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Thiên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám mây con kia ngân ưng, con này ưng phải là nếu nói Thiên chung một phần tử a. Quả nhiên không hổ là nhất đế quốc cổ xưa, xem ra chính mình sau này được càng thêm cẩn thận rồi a. Cô gái nói, ta là Tử Huyên, lưu ước đến rồi đất man hoang, ta sẽ liên hệ ngươi. Ghi nhớ kỹ, chớ xuất hiện ở đỉnh Hán đế quốc địa bàn, bởi vì chỉ cần ngươi xuất hiện ở đỉnh Hán đế quốc phạm vi thế lực nội, ngươi chỉ biết bại lộ hành tung của mình. Cho nên, tiếp tục đi ngươi lựa chọn con đường này, chỉ là có chút nguy hiểm, bất quá đối với ngươi mà nói, sẽ không có cái gì. Nói xong câu này, nữ tử xoay người, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nữ tử lại nói. Còn có, ta cũng không có bị người dùng qua. Nói xong, không ở dừng lại, thân hình lói lên tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp, oanh. Tại một cái xung quanh tất cả đều là ao đầm trên đường nhỏ, Lục Hà mấy người không ngừng đối về bên cạnh bọn họ hơn 10 điều cá sấu ăn thịt người oanh kích. Khi tiến vào ao đầm địa sau, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, chỉ mấy cái còn nhỏ kỳ cá sấu ăn thịt người thỉnh thoảng xuất hiện, thế nhưng làm mấy người bọn họ đi đến bây giờ vị trí này lúc, không biết tại sao cá sấu ăn thịt người thoáng cái tăng đến rồi hơn 10 điều. Cái này còn nhỏ kỳ cá sấu ăn thịt người, thế nhưng đều tương đương với nhân loại linh giả cảnh huyền giả a. Tại hơn 10 điều cá sấu ăn thịt người vây công hạ, mấy người đều đã bị bất đồng trình độ thương, nghiêm trọng nhất là Tư Không Minh cùng Lục Hà hai người, lúc này hai người trên y phục từng mảnh đỏ tươi, hiển nhiên trên người hai người đã bị thương nặng. Mà Lục Kiếm Giao cùng kia Mạc Khinh Nguyệt thì đỡ, hai người chỉ là hơi có vẻ chật vật mà thôi. Chúng ta khả năng đi tới cá sấu ăn thịt người đàn lãnh địa. Không thì, không có khả năng có nhiều như vậy cá sấu ăn thịt người vây công chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt biên xuất thủ vừa nói. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ ra hỏa khả năng lại phải chết. Lục Kiếm Giao một kiếm bổ vào một cái cá sấu ăn thịt người trên người, nhưng chỉ là tại cá sấu ăn thịt người trên người lưu lại một đạo vết máu, cũng không có mang cá sấu ăn thịt người chia làm hai nửa. Bọn người kia ra quá dày, tại tiếp tục như vậy, chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu. Lục Hà, Tư Không Minh, hai người các ngươi trước tiên lui, ta cùng với Kiếm Giao ngăn trở chúng nó. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói. Không được. Lục Hà lắc đầu quả quyết đạo. Hai chúng ta vừa lui, các ngươi chỉ biết đụng phải càng nhiều hơn cá sấu ăn thịt người vây công, như vậy sẽ hại chết các ngươi. Muốn lui liền cùng nhau lui. Nói, hướng phía trước mặt hắn một cái cá sấu ăn thịt người điên cuồng đánh móc sau gáy. Tư Không Minh cũng nói. Lục Huyên nói là, loại tình huống này, chúng ta nếu là lui, hai người các ngươi khẳng định không có đường sống. Đang nói, bỏ xuống đồng bạn một mình đào sinh, loại sự tình này, ta Tư Không Minh có thể làm không được. Ha ha! Lục Hà, Tư Không Minh, không nghĩ tới các ngươi tại đây, thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Đúng lúc này, hai gã nam tử xuất hiện ở Lục Hà đám người phía sau vài chục trượng bên ngoài. Một tên nam tử trong đó Lục Hà đám người nhận thức, đúng là đêm đó Thịnh. Nhìn bị cá sấu ăn thịt người vây công Lục Hà mấy người, Dạ Thịnh mang trên mặt nồng đậm tiếu ý đạo. Tấm tắc, Lục Hà, không nghĩ tới các ngươi thảm như vậy. Được rồi, Vân Viêm tiền bối kia giết ngươi Vô Cực Tông đệ tử Diệp Dương chính là cùng mấy người này một phe. Ngươi muốn tìm kia Diệp Dương, hỏi mấy người này, bọn họ khẳng định biết. Tên là Nguyên Viêm nam tử quan sát Lục Hà mấy người liếc mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng đạo. Chính là linh giả cảnh cũng dám tới ao đầm địa, thật là không biết sống chết. Dạ Thịnh cười nói. Nguyên Viêm tiền bối, mấy người này có thể lai lịch bất phàm, vị này chính là Thanh Nguyên Tông thiên tài, tên là Lục Hà, vị kia là Tư Không Gia Thế Tử, còn bên cạnh cô đó, nghe nói tính mạng, chỉ là không biết có phải hay không là mạc gia của người, về phần bên cạnh cái kia Sử Kiếm. Nói đến đây, Dạ Thịnh trong mắt lóe lên lướt một cái hàn quang đạo. Nữ nhân này thế nhưng nam vực tới, hơn nữa nàng còn giống như nhận thức kia Dương Diệp, tiền bối bắt nàng, không chỉ có thể có được Diệp Dương hạ lạc, có thể được Dương Diệp hạ lạc đây. Nga! Nguyên Viêm ánh mắt rơi vào Lục Kiếm Giao trên người. Nguyên tiền bối tại hạ Thanh Nguyên Tông Lục Hà, xin hãy tiền bối xuất thủ tương trợ, tại hạ chắc chắn thâm tạ. Lục Hà biết trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện Vô Cực Tông tôn giả cảnh cường giả là bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất, không thì tiếp tục nữa, hắn khẳng định không cách nào chống đo tiếp. Thâm tạ? Cái gì thâm tạ? Nguyên Viêm rất hứng thú hỏi. Bành! Lục Hà một quyền đánh lui một cái cá sấu ăn thịt người, nhưng mà kia cá sấu ăn thịt người bị đánh lui lúc, đuôi chợt một cái quét ngang ở tại vai phải của hắn, Lục Hà trực tiếp bay ra ngoài, hoàn hảo thời khắc mấu chốt, tại bên cạnh hắn Tư Không Minh kéo hắn lại, không thì hắn sẽ rơi vào ao đầm bên trong. 30 cực phẩm năng lượng thạch rơi trên mặt đất sau, Lục Hà cắn cắn đạo. Thiếu! Nguyên Viêm lắc đầu. Lục Hà khóe miệng giật một cái, thấy ngũ điều cá sấu ăn thịt người hướng hắn bên này nhào tới lúc, Lục Hà chợt cắn răng một cái đạo. 80 cực phẩm năng lượng thạch tiền bối, lúc này vãn bối tất cả của cải. Giờ này khắc này, hắn lòng đang rỉ máu. Thành giao. Nguyên Viêm khóe miệng nhỏ vén, thân hình lói lên tiêu thất ở tại chỗ, không được vui vẻ. Hắn lại trở về tại chỗ, mà trên tay hắn nhiều một cái Lục Hà. Lục Hà thoáng cái ngồi trên đất, từng ngốn thở dốc, trên mặt còn mang theo tái nhợt cùng kinh khủng. Vừa mới cái loại này muốn chết cảm giác, thật sự là quá kinh khủng. Lục Hà mang cực phẩm năng lượng thạch cho Nguyên Viêm, làm như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía xa xa, đạo. Tiền bối, bọn họ, xin hãy tiền bối. Nguyên Ngạn tiếp nhận cực phẩm năng lượng thạch, cười lạnh một tiếng cắt đứt Lục Hà đạo. Ta chỉ đáp ứng cứu ngươi, cũng không đáp ứng cứu bọn họ. Ngươi! Lục Hà muốn nói cái gì, nhưng là bị Nguyên Viêm hung ác chừng mắt một cái đạo. Ngươi nếu là muốn đi cứu bọn họ, đại khả mình ở đi qua. Lục Hà sắc mặt trắng nhợt, môi giật giật cái gì cũng không nói ra. Hừ! Nguyên Ngạn khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, sau đó nhìn về phía giữa sân đau khổ chống đỡ ba người trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 517. Nhân tâm. Tiền bối tại hạ có một quyển thiên cấp hạ phẩm huyền kỹ. Chưa từng có bao lâu Tự Không Minh cũng không chịu nổi. Không có Lục Hà hỗ trợ ngăn chặn, chung quanh cá sấu ăn thịt người càng ngày càng nhiều, mặc dù có Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt hỗ trợ ngăn chặn thế nhưng thực lực của hắn bản thân yếu kém, lại tăng thêm lúc trước bị trọng thương đến giờ này khắc này, hắn thật sự là không chịu nổi. Trước mắt lóe lên Tư Không Minh phát hiện mình đã thoát khỏi chiến đấu tại Nguyên Ngạn bên cạnh. Tư Không Minh không có đổi ý. Lúc này hắn cũng không dám đổi ý, lập tức mang một quyển quyển trục cho Nguyên Viêm. Nhìn thoáng qua một bên đau khổ chống đỡ Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt, do dự một chút, đạo. Tiền bối, xin hãy tiền bối. Nguyên Viêm khoát tay áo đảo. Hai người bọn họ cũng không vội, ngươi cấp bách cái gì, nếu là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, vậy tự mình đi qua, ta bảo chứng không ngăn ngươi. Tư Không Minh sắc mặt có chút khó coi, nhìn giữa sân bị cá sấu ăn thịt người vây công hai nàng, Tư Không Minh trong mắt có dãy rua. Do dự hồi lâu, Tư Không Minh thấp giọng thở dài, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất, xuất ra chữa thương thuốc chữa thương cho mình. Hắn biết rõ, hắn hiện tại hạ đi, không chỉ không giúp được hai nàng, trái lại còn sẽ trở thành hai nàng trói buộc. Nói cho cùng, đại gia chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Xa xa, Mạc Khinh Nguyệt cùng Lục Kiếm Giao hai trong mắt người có vẻ thất vọng. Luận ai bị người vứt bỏ, trong lòng cũng là sẽ không dễ chịu. Nhân tính vật này, liền cùng người tâm một dạng, dễ nhất biến hóa cùng khó lường, cũng là không qua nổi khảo nghiệm, đặc biệt cái loại này sinh tử khảo nghiệm. Mạc cô nương, lấy ngươi Mạc gia thực lực, xuất ra 80 cực phẩm năng lượng thạch còn không dễ dàng sao? Lúc này, Lục Hà đột nhiên nói. 80 cực phẩm năng lượng thạch. Nguyên Viêm lắc đầu cười lạnh nói. Hiện tại cũng không phải là cái giá này, 500 cực phẩm năng lượng thạch, cầm cho ra 500 cực phẩm năng lượng thạch ta liền xuất thủ. Đương nhiên, hai vị đều là mỹ nữ, nếu như hai vị nguyện ý lấy thân báo đáp nói, ta cũng vậy sẽ không cự tuyệt. Tiền bối. Nguyên Viêm quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua còn muốn nói điều gì Lục Hà, người sau trong lòng run lên, nhất thời câm miệng. Tiền bối đối về hai nàng có hứng thú. Một bên Dạ Thịnh hỏi. Nguyên Viêm đạo. Quả thật có chút hứng thú, bất quá bổn nhân luôn luôn không thích cường tới. Dạ Thịnh hiểu trước mắt vì tiền bối này là muốn hai nàng chủ động cầu hắn, minh bạch điểm ấy, hắn không ở số nhiều nói, lui qua một bên, ánh mắt đầu đến rồi xa xa. Giữa sân, Lục Kiếm Giao trường kiếm trong tay nhanh huy từng đạo kiếm khí chút xuống ra, tuy rằng của nàng kiếm khí có thể phá vỡ cái này cá sấu ăn thịt người phòng ngự, nhưng là lại không thể cho cái này cá sấu ăn thịt người tạo thành chí mạng thương tổn. Hơn nữa cộng thêm kia ao đầm trung tiên huyết càng ngày càng nhiều, làm như bị tiên huyết hấp dẫn, cá sấu ăn thịt người số lượng càng ngày càng nhiều, làm cho hai nàng đã mau không nhịn được. Nhẹ tháng tại tiếp tục như vậy, chúng ta muốn khai báo ở chỗ này. Lục Kiếm Giao hướng Mạc Khinh Nguyệt chậm rãi tới gần, thần sắc ngưng trọng nói. Mạc Khinh Nguyệt sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, cá sấu ăn thịt người không chỉ có số lượng càng ngày càng nhiều, còn càng ngày càng điên cuồng. Hai người bọn họ hiện tại đều đã hầu như đạt đến cực hạn, hơn nữa trong cơ thể huyền khí cũng sắp khô kiệt, tối đa không được nửa khắc đồng hồ, hai người bọn họ cũng sẽ bị cái này cá sấu ăn thịt người sinh xé nuốt trọn. Nghĩ vậy, Mạc Khinh Nguyệt trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc đạo. Kiếm Giao, ngươi thối lui đến thân ta cạnh, che chở ta hạ. Lục Kiếm Giao không chần chờ, thân hình lóe lên thối lui đến Mạc Khinh Nguyệt bên cạnh, sau đó trường kiếm điên cuồng múa động. Mà ở bên cạnh nàng, Mạc Khinh Nguyệt trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, kỳ chung quanh thiên địa linh khí làm như bị dẫn sắt, dĩ nhiên điên cuồng hướng phía nàng vọt tới. Một cổ thực chất năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở Mạc Khinh Nguyệt quanh thân. Ít nhất là thiên cấp trung phẩm trở lên huyền kỹ. Một bên, Lục Hà mấy người biến sắc. Kia Nguyên Ngạn sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này cư nhiên có thể thi triển thiên cấp trung phẩm huyền kỹ. Lấy linh giả cảnh thực lực là có thể thi triển thiên cấp trung phẩm huyền kỹ, thiên phú như vậy cùng thực lực. Có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết rằng thiên cấp trung phẩm cùng trung phẩm trở lên huyền kỹ, không chỉ có cực khó tu luyện cũng là rất khó thi triển, một cách làm không tốt là sẽ phản phệ. Mà trước mắt nữ nhân này rõ ràng cho thấy có nắm chắc. Huyễn ảnh thiên sát trường. Mạc Khinh Nguyệt một tiếng quát nhẹ, song trường đối về trước mặt hư không chợt vỗ, bỗng nhiên thời. Không giữa một trận run tiếp theo, vô số đạo năng lượng trưởng ấm từ Mạc Khinh Nguyệt hai tay chỗ tránh hiện ra, sau đó hướng phía xung quanh những thứ kia cá sấu ăn thịt người ấm đi. Không được một hơi thở, giữa sân đã đem gần xuất hiện mấy trăm đạo năng lượng trưởng ấm. Phàm là bị những năng lượng này trưởng ấm tiếp xúc được cá sấu ăn thịt người đều là một trận kêu rên, sau đó cấp tốc hướng ao đầm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Chúng ta đi. Lúc này, Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên đối về vậy có chút ngây người Lục Kiếm Giao đạo. Lục Kiếm Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt kia ảm đạm, tư nhược sắp dừng lại không được Mạc Khinh Nguyệt trong lòng cả kinh, sau đó thân thủ lôi kéo Mạc Khinh Nguyệt cuồn cuộn. Lục Kiếm Giao còn không ngốc, không có hướng Nguyên Viêm bên kia chạy đi, mà là mang theo Mạc Khinh Nguyệt hướng bên kia trốn. Bất quá Nguyên Viêm hiển nhiên không muốn buông tha các nàng, xuất hiện ở các nàng trước mặt, che ở hai nàng trước mặt. Ngươi làm cái gì? Lục Kiếm Giao cả giận nói. Các hạ quả thật không nhìn ta Mạc ra sao? Mạc Khinh Nguyệt trên mặt tái nhợt ẩm chứa một vẻ tức giận. Mạc ra. Nguyên Viêm hừ lạnh một tiếng đạo. Mạc tiểu thư. Ta đương nhiên không dám đắc tội ngươi Mạc gia, bất quá bên cạnh ngươi nữ nhân này biết Dương Diệp Hạ Lạc, ta ra tay với nàng, cái này cùng ngươi Mạc gia không có vấn đề gì à. Nàng là bằng hữu ta. Mạc Khinh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng đương nhiên biết người trước mắt này có cái gì chủ ý. Bắt lại Lục Kiếm Giao, lấy bây giờ trạng huống, ngoại trừ cầu hắn, căn bản không còn hắn đường. Bằng hữu. Nguyên Viêm cười lạnh một tiếng đạo. Mạc tiểu thư, ngươi thật nghĩ đến ngươi Mạc gia là vô địch sao? Nói, tay phải đối về Lục Kiếm Giao bắt tới. Lục Kiếm Giao biến sắc, lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn là một gã tôn giả cảnh cường giả đối thủ, nhìn thấy cái tay kia chộp tới, muốn phản kháng, cũng hữu tâm vô lực. Hưu! Giữa sân có tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lục Kiếm Giao trước mặt của. Đạo nhân ảnh này không là người khác, đúng là vội vã chạy tới Dương Diệp. Thông qua ngân ưng, hắn sớm liền phát hiện mấy người gặp phải nguy hiểm, ngay sau đó vội vã đeo lên áo choàng chạy tới. Hoàn hảo, không có tới trễ. Nhìn con kia thân tới được tay, Dương Diệp khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, nắm tay chợt đánh tới. Oanh! Một quyền đánh vào Nguyên Viêm trên tay, một cổ lực lượng cường đại từ trên tay kéo tới, làm cho Nguyên Viêm sắc mặt kịch biến, mà kỳ càng liền lùi lại hơn 20 bước. Ngươi là ai? Nguyên Viêm ngưng trọng nhìn Dương Diệp, mang tay phải chậm rãi bỏ vào phía sau, cái tay kia đang run rẩy. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, Lục Kiếm Giao trong lòng thở dài một hơi. Người này tại không hiện ra, các nàng hai nàng hôm nay sẽ tai ở chỗ này. Một bên Mạc Khinh Nguyệt trong lòng cũng là thở dài một hơi, bất kể như thế nào, các nàng hiện tại chắc là an toàn. Tuy rằng người trước mắt này chỉ là linh giả cảnh thế nhưng nàng đối thực lực của đối phương một cách tự tin. Diệp huynh. Đúng lúc này, một bên Lục Hà muốn nói cái gì, Dương Diệp cũng trực tiếp đối kỳ khoát tay áo. Thông qua ngân ưng, hắn hoàn toàn rõ ràng phát hiện trước khi chuyện gì xảy ra. Hai người này hắn nguyên bản còn cho rằng có thể kết giao một cái, thế nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết này. Thấy thế, Lục Hà cùng Tư Không Minh sắc mặt hai người lại thay đổi khó coi. Nguyên tiền bối, người này chính là Diệp Dương, chính là hắn giết ngươi Vô Cực Tông đệ tử. Dạ Thịnh trầm giọng nói. Nguyên Viêm nhìn về phía Dương Diệp đạo. Ngươi! Nói đến đây, hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn trước mặt người kia dĩ nhiên đã đi tới trước mặt hắn, chỉ một quyền đầu chính trong mắt hắn nhanh kịch phóng đại. Dương Diệp khả không nói nhảm thói quen. Nguyên Viêm nổi giận, người trước mắt này bất quá linh giả cảnh, dĩ nhiên so với hắn một cái tôn giả cảnh nhị phẩm cường giả còn có càn rỡ. Chân phải chợt một bước, Nguyên Viêm trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại vài chục trượng có hơn, tay trái đối về Dương Diệp chợt nắm chặt. không gian lồng giam. Dương Diệp thân hình hơi dừng lại một chút, sau một khắc, Dương Diệp nắm tay chợt xoay tròn. Loảng xoảng. Một tiếng, hàng rào không gian trong nháy mắt nghiền nát. Mà Dương Diệp thì thôi trải qua đi tới Nguyên Viêm trước mặt của. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở cho Nguyên Viêm cơ hội, tốc độ so lúc trước đề cao gấp đôi. Rất đơn giản công kích, chính là một quyền đánh phía Nguyên Viêm. Thấy Dương Diệp nổ nát hàng rào không gian, Nguyên Viêm trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này linh giả cảnh con kiến hôi thậm chí ngay cả không gian lồng giam đều có thể đủ nổ nát. Hắn lực lượng đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Hắn là tôn cấp yêu thú sao? Hắn đã không thời gian đi muốn những thứ này bởi vì Dương Diệp quả đấm của đã đi tới đầu hắn trước. Cảm giác được quyền kia đầu trong cuồng phách lực lượng, Nguyên Viêm không dám khinh thường, cũng không dám đón đỡ, vừa định mau tránh ra. Mà Dương Diệp tốc độ cũng rồi đột nhiên biến hóa mau, một quyền trực tiếp đánh vào mặt của hắn trên cửa. Hét thảm một tiếng, Nguyên Viêm trực tiếp té bay ra ngoài, không trung, Dương Diệp cũng lấn người mà lên, thân thủ chợt bắt được Nguyên Viêm vai, tay trái chợt chính là một quyền đánh vào Nguyên Viêm cổ họng chỗ, chỉ nghe. Ca sát. Một tiếng, Nguyên Viêm trong mắt không có nữa màu sắc. Một bên, Dạ Thịnh cùng Lục Hà còn có Tư Không Minh ngây ra như phỗng. Một gã tôn giả cảnh nhị phẩm cường giả, hơn nữa còn là tôn môn đi ra ngoài tôn giả cảnh cường giả, cứ như vậy chết ở cái này Diệp Dương tay của Trung. Hơn nữa hầu như không có sức đánh trả, cái này Diệp Dương chẳng lẽ là truyền thuyết kia Trung Vũ Thần sao? Quả thực, nếu như không phải là Dương Diệp là nam, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Dương Diệp chính là Vũ Thần. Bởi vì trong truyền thuyết kia An Nam tính chính là quyền pháp vô song. Mang Nguyên Ngạn trong tay nạp giới lấy xuống tới, nhìn lướt qua trong đó đồ vật, Dương Diệp đó là bĩu môi, cái này tôn giả cảnh cường giả thật là một cái so một cái cùng. Cực phẩm năng lượng thạch lại vẫn không được năm châm bất quá hoàn hảo, trong đó có một quyển thiên cấp hạ phẩm huyền kỹ, nếu như cầm bán đi có thể bán ra một cái giá tốt. Ừ, muốn chạy trốn. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa kia đã tại 30 trượng có hơn Dạ Thịnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người trước mắt này lại nhiều lần muốn hắn chết, tại Thiên Vũ Thành nếu như không phải sợ phiền phức, hắn đã sớm kết quả đối phương. Bất quá cũng tốt, hiện tại cũng xe không quy không chậm. Thân hình lói lên, hai cái hô hấp, Dương Diệp đó là đuổi kịp Dạ Thịnh. Dạ Thịnh muốn nói cái gì, thế nhưng Dương Diệp không có cho hắn cơ hội trực tiếp một quyền mang đối phương đánh ra mười mấy trượng có hơn. Làm xong đây hết thảy, Dương Diệp đi tới Lục Kiếm Giao hai nàng bên cạnh, sau đó lấy ra hai tờ siêu phẩm trị liệu phù vỗ vào hai nàng trên người. Một lát sau, hai nàng khôi phục không sai biệt lắm, Dương Diệp gật đầu, đạo. Chúng ta đi thôi. Kia Lục Hà bọn họ. Mạc Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua một bên Lục Hà cùng Tư Không Minh, lúc này hai người đã trọng thương, nếu như hai người ở tại chỗ này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 518. Chết! Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Hà cùng Tư Không Minh, hai người lúc này cũng đang nhìn hắn, trong mắt có vẻ xấu hổ. Mặc kệ lý do gì, vứt bỏ đội hữu đều không phải là cái gì quang vinh chuyện. Hơn nữa trước lúc này, Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt còn khiến hai người bọn họ đi trước. Dưới tình huống đó, Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt thực lực là có thể rút đi, thế nhưng hai người bọn họ không có làm như vậy. Mà hai người bọn họ cũng làm như vậy. Bất quá rất nhanh cầu sinh chi tâm á qua xấu hổ chi tâm, Lục Hà đạo. Diệp huyên, việc này là ta cùng Tư Không huyên không phải là, chúng ta xin lỗi. Chúng ta không cầu Diệp huyên có thể tiếp tục dẫn chúng ta đi trước thánh giả di tích, chỉ hy vọng Diệp huyên xem lúc trước đích tình phân thượng, mang chúng ta đuổi về Thiên Vũ Thành. Tư Không Minh cũng nói. Diệp huyên, hai người chúng ta lúc trước làm sự quả thực không phải người làm, nhưng lúc đó loại tình huống đó, hai người chúng ta căn bản không có biện pháp nào khác. Chúng ta nếu như không lùi đi, chỉ sẽ trở thành Lục cô nương cùng Mạc cô nương trói buộc, rút đi trái lại còn có thể giảm bớt Lục cô nương cùng Mạc cô nương áp lực. Ta nghĩ, bất cứ người nào dưới tình huống như vậy, hẳn là đều biết cùng chúng ta một dạng lựa chọn. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Mỗi người đều có mỗi người tuyển chọn, các ngươi có các ngươi tuyển chọn, ta không có quyền can thiệp, cũng không tư cách, cũng không có thể nói các ngươi tuyển chọn chính là sai. Thế nhưng, các ngươi nếu làm ra tuyển chọn, vậy sẽ phải là các ngươi lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Trước khi các ngươi tuyển chọn vứt bỏ các nàng, như vậy hiện tại, ta tuyển chọn vứt bỏ các ngươi, rất công bình. Dương Diệp không phải là một cách đạo đức bắt cóc đến kia Trương Sinh Tử dưới tình huống đối phương tuyển chọn sinh, không gì đáng trách. Thế nhưng như hắn theo như lời, mỗi người đều phải là lựa chọn của mình gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả. Nghe được Dương Diệp nói, Lục Hà cùng Tư Không Mặt nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng trắng hơn. Hai người còn muốn nói điều gì, thế nhưng Dương Diệp cũng đã lôi kéo hai nàng đi. Dần dần, hai trong mắt người sợ hãi biến thành oán độc. Cứu chúng ta đi ra ngoài, chỉ cần hắn một cái nhấc tay mà thôi. À, thật là ác độc của người, thua thiệt ta còn vì để cho hắn ra khỏi thành đi cầu ta cậu. Sớm biết rằng hắn là như thế này vô tình vô nghĩa người, ban đầu ở Thiên Vũ Thành nên khiến ta cậu giết hắn. Tư Không Minh tức giận nói. Nhìn kia Tiêu Thất tại trong tầm mắt Dương Diệp ba người. Lục Hà trong mắt oán độc càng ngày càng đậm, thế nhưng rất nhanh, hắn không có thời gian đi oán hận Dương Diệp. Bởi vì lúc trước bị Mạc Khinh Nguyệt dùng thiên cấp huyền kỹ đẩy lui những thứ kia cá sấu ăn thịt người dĩ nhiên lại xuất hiện, một bộ phận đuổi theo Dương Diệp phàm người, thế nhưng còn có một bộ phận hướng bọn họ bơi tới. Lục Huyên làm sao bây giờ? Tư Không Minh hoảng sợ nói. Người đang tử vong trước mặt thường thường sẽ lộ ra ngay cả mình đều không nghĩ tới sỉ nhục một mặt. Nhìn những thứ kia cá sấu ăn thịt người, Lục Hà trong mắt xuất hiện vẻ dữ tợn, do dự một chút, Lục Hà đột nhiên một tay chộp vào Tư Không Minh trên vai, sau đó bất đồng Tư Không Minh phản kháng hay dùng lực nhất thể, tiếp theo chợt một cước đá vào Tư Không Minh bụng của, người sau nhất thời bỏ xuống kia cá sấu ăn thịt người đàn. Hai người chết, tổng so một người sau khi chết, Tư Không Huyên, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong thừa dịp cá sấu ăn thịt người đàn bị Tư Không Minh hấp dẫn, Lục Hà xoay người chạy. A, Lục Hà, ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh thanh âm này sẽ không có. Có đôi khi tại tử vong trước mặt, người điểm mấu chốt sẽ bị vô hạn đổi mới. Thu. Đúng lúc này đám mây đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng ngựa hí, tiếp theo hai đạo kim sắc chùm tia sáng từ đám mây bắn nhanh xuống, trong chớp mắt liền đi tới kia đã chạy ra cá sấu ăn thịt người phạm vi Lục Hà đỉnh đầu. Không, Lục Hà nhìn kia hai đạo kim sắc chùm tia sáng, tê tâm liệt phế phát ra sau cùng một giọng nói. Oanh, kim sắc chùm tia sáng đánh vào Lục Hà trên người. Người sau trực tiếp thần hồn câu diệt. Vào đêm trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt ngân huy nghiêng hạ xuống, ao đầm địa, một mảnh vắng lặng. Ba người không có ly ba v bốn ở tiếp tục chạy đi, bởi vì tại buổi tối chạy đi, hay là đang loại này khắp nơi là cá sấu ăn thịt người ao đầm địa kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Diệp Dương, lấy ba người chúng ta thực lực, thật có thể đủ đi ra cái này phiến ao đầm địa sao? Một chỗ ao đầm biên con đường thượng, ba người ngồi trên chiếu. Mạc Khinh Nguyệt nhìn bốn phía mênh mông ao đầm địa, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ mặc dù bây giờ bình an vô sự, thế nhưng đó là đang không có gặp phải thành niên cá sấu ăn thịt người dưới tình huống. Nếu như gặp phải thành niên cá sấu ăn thịt người, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì mỗi một điều thành niên cá sấu ăn thịt người không chỉ có là tôn cấp, khẳng định còn có một rất nhiều tiểu đệ. Đương nhiên có thể. Lục Kiếm Giao hì hì cười nói. Nhẹ tháng, ngươi đừng lo lắng, người này rất mạnh, có hắn tại, cá sấu ăn thịt người và vân vân đều là phù vân. Đối với cái này cùng nhau trải qua sinh tử Mạc Khinh Nguyệt, nàng đã đem đối phương cho rằng bằng hữu. Đang tính tỏa tu luyện Dương Diệp nghe được câu này, nhìn không được khóe miệng giật một cái. Phải không? Mạc Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Đương nhiên. Lục Kiếm Giao đạo. Ta cho ngươi biết, thế giới loài người trong thế hệ trẻ trung, ngoại trừ An Nam tính yêu nữ kia, không có người nào là đối thủ của hắn. Kia Dương Diệp đây. Dương Diệp không phải là. Ho. Một tiếng ho khan cắt đứt Lục Kiếm Giao nói. Nghe được Dương Diệp nhắc nhở, Lục Kiếm Giao san cười, nhanh mồm nhanh miệng nàng thiếu chút nữa trực tiếp đã nói Dương Diệp không phải là Diệp Dương sao. Bất quá hoàn hảo, đúng lúc ngừng lại. Lục Kiếm Giao đạo. Cái kia, ngoại trừ Dương Diệp cùng An Nam tính. Mạc Khinh Nguyệt. Nga. Một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp, lập tức trầm mặt. Dương Diệp mở mắt ra hung hăng chừng mắt một cái Lục Kiếm Giao, nữ nhân này thần kinh có thể tải lớn một chút sao? Lấy chỉ số thông minh, nàng là thế nào một đường từ Nam vực sông tới đây? Oanh! Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt biến sắc. Dương Diệp đạo. Đừng lo lắng. Phía trước mấy dặm bên ngoài có người ở cùng cá sấu ăn thịt người chiến đấu theo chúng ta không có vấn đề gì, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Cùng cá sấu ăn thịt người chiến đấu. Lục Kiếm Giao vừa nghe, nhất thời hứng thú, nói cầm kiếm đứng dậy, đạo. Chúng ta mau hơn đi thôi. Đi tới trung vực, nàng càng phát ra thích chiến đấu bởi vì ở trong chiến đấu có thể rất tốt đề thăng thực lực của chính mình. Chúng ta đi làm cái gì? Dương Diệp nhìn không được hỏi. Đương nhiên là đi hỗ trợ á. Lục Kiếm Giao đương nhiên đạo. Đều là nhân loại, gặp phải trắc trở, có thể giúp một chút đã giúp một chút nha. Dương Diệp triệt để hết chỗ nói rồi. Một bên Mạc Khinh Nguyệt cũng là khẽ lắc đầu. Cái này Lục Kiếm Giao tính tình nàng rất ra thích, bởi vì dù sao ngay thẳng cùng trời thật. Không có gì tâm cơ. Thế nhưng có đôi khi chính là quá ngây thơ rồi chút. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Lục Kiếm Giao đạo. Dương Diệp đạo. Đầu tiên bên kia những người đó không cần ngươi hỗ trợ. Cho dù cần hỗ trợ, ngươi cũng phải nhìn xem tự mình có hay không thực lực đó. Không có thực lực kia còn đi hỗ trợ, đó chính là chịu chết. Còn có, ở bên ngoài lăn lộn, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi kia thiện tâm, vật kia có thể sẽ hại chết ngươi. Lấy oán trả ơn, chuyện thế giới này mỗi ngày đều đang phát sinh, hiểu chưa? Lục Kiếm Giao ngồi về tại chỗ, nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút sầu dĩ không vui. Có đúng hay không nghĩ ta quá máu lạnh? Dương Diệp đạo. Là chính ngươi nói, ta cũng không nói. Lục Kiếm Giao đạo. Thật là thua ở nữ nhân này. Dương Diệp hết chỗ nói rồi. Kia cổ vực thành chủ cũng vậy, thế nào cứ yên tâm khiến nữ nhi mình đi ra lăn lộn, hắn lẽ nào sẽ không sợ nữ nhi mình bị người bán đi sao? Lúc này, Mạc Khinh Nguyệt đạo. Kiếm Giao có thể thâm nhập đến cái này ao đầm địa chỗ sâu người. Hơn nữa có thể cùng cá sấu ăn thịt người giao thủ, ngươi nghĩ bọn họ là người thường sao? Có lẽ bọn họ đang làm cái gì nhiệm vụ, có thể đang làm chuyện gì khác tình, chúng ta tùy tiện đi qua, khả năng còn có thể bị người khác cho rằng là địch nhân. Còn nữa, nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, sau đó đối phương thấy sắc nảy lòng tham tựa như lúc trước cái kia Nguyên Viêm một dạng, ngươi phải làm sao? Đương nhiên, ta nói cái này cũng chỉ là giả thiết, thế nhưng đó cũng không phải không có khả năng. Ta biết các ngươi là tốt với ta chỉ là hiếu kỳ, nghĩ đi qua nhìn một chút mà thôi nha. Lục Kiếm Giao đạo. lòng hiếu kỳ hại chết miêu, có cái này lòng thanh thản còn không bằng hảo hảo ngồi xuống tu luyện. Dương Diệp đạo: biết rồi, ta hiện tại liền tu luyện. Hừ. Lục Kiếm Giao chừng Dương Diệp liếc mắt, thầm nghĩ: chờ ngày nào đó ta so ngươi lợi hại, nhất định phải mỗi ngày đều giáo huấn ngươi, khiến ngươi biết bị người giáo huấn tư vị. Đêm khuya quanh mình vắng vẻ không tiếng động. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt. Mạc Khinh Nguyệt hoàn hảo, tay nắm thật chặt, rõ ràng cho thấy không có ngủ say. Mà Lục Kiếm Giao còn lại là đã ngáy lên. Nữ nhân này, nàng là đối với mình một cách tự tin, hay là thật thần kinh đại điều? Đây chính là ao đầm địa, xung quanh rất có thể sẽ xuất hiện cá sấu ăn thịt người địa phương a, nàng lại còn có thể ngủ say. Lắc đầu, Dương Diệp đi tới ao đầm biên, nhìn trước mắt ao đầm, Dương Diệp hai mắt híp lại, một luồng kiếm ý ly thể, sau đó lặng yên không tiếng động tiến nhập ao đầm chung. Không được một hồi, Dương Diệp trước mắt ao đầm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, tiếp theo, một luồng sợi màu đỏ tươi xuất hiện ở ao đầm trên mặt. Nguyên lai ngươi phát hiện. Lúc này, Mạc Khinh Nguyệt xuất hiện ở Dương Diệp phía sau, nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu, đạo: tại cái chỗ này, ta làm sao dám ngủ, ta cũng không phải là Lục Kiếm Giao tên ngu ngốc này. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười cười, sau đó nói: ngươi lúc trước nói phía trước có người đang cùng cá sấu ăn thịt người chiến đấu, đối phó là một người, còn là ba vị, hai nam một nữ, đều là tôn giả cảnh. Dương Diệp đạo: là tốt người hay là người xấu? Dương Diệp đảo cặp mắt trắng giã, đảo: ngươi cho ta là thần a? Mạc Khinh Nguyệt hơi sững sờ, sau đó lắc đầu cười, đảo: tại nơi này thật sự là không cảm giác an toàn, phải biết rằng nhân loại có thể sánh bằng huyền thú đáng sợ nhiều. Bất quá hoàn hảo có ngươi ở đây, coi ta là hộ vệ sao? Mạc Khinh Nguyệt cười nói: coi là vậy đi. Nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng thú vị rất nhiều đây. Trong tưởng tượng? Dương Diệp nhướng mày. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười cười, đạo: không có gì, quá muộn, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong, xoay người về tới vị trí cũ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Khinh Nguyệt, sau đó ánh mắt đầu đến rồi xa xa, thấp giọng nói: vì sao phía trước cô gái che mặt kia khiến ta nghĩ có chút quen thuộc đây? Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Oanh! Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, từng đạo tiếng oanh minh đã đem Dương Diệp ba người đánh thức. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 519. Người quen. Phía trước xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, đạo: không có gì sự, chúng ta đi thôi. Mạc Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật đầu, đạo: cũng tốt. Lục Kiếm Giao hiển nhiên đối phía trước phát sinh sự rất có hứng thú, bất quá Dương Diệp lý chưa từng để ý đến hắn, điều này làm cho Lục Kiếm Giao tức giận thẳng giơ chân. Ba người đi khoảng chừng một canh giờ, Mạc Khinh Nguyệt cùng Lục Kiếm Giao hai nàng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì một đường qua đây, các nàng thấy được một mảng lớn cá sấu ăn thịt người thi thể, ao đầm đều được màu đỏ tươi sắc. Hơn nữa trong đó các nàng còn thấy được một cái thành niên cá sấu ăn thịt người hài cốt. Những người này, giết cái này cá sấu ăn thịt người, cũng không có lấy đi cái này cá sấu ăn thịt người đáng giá cá sấu ăn thịt người ra, cũng không lấy đi cá sấu ăn thịt người nội đan, bọn họ khẳng định có khác sở cầu. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói: lẽ nào cái này ao đầm địa có bảo vật gì xuất thế? Lục Kiếm Giao hai mắt tỏa ánh sáng. Mạc Khinh Nguyệt lắc đầu, đạo: cái này không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, ba người chúng ta bất quá linh giả cảnh thực lực, tại những tôn giả cảnh đó trong mắt cường giả là thuộc về con kiến hôi. bọn họ chỉ cần hơi chút lên một điểm sằng bậy niệm, chúng ta sẽ không may. Diệp huyên, không bằng chúng ta đổi một con đường đi. Dương Diệp đạo, không đường đổi, đừng xem bên cạnh có ngã ba, nhưng đều là tử lộ. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cầu cách khác, bọn họ cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, không thì tìm lại tới. Bọn họ phát hiện chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói. Dương Diệp gật đầu, đạo. Tối hôm qua liền phát hiện. Vậy bọn họ hẳn là đối với chúng ta không áp ý. Mạc Khinh Nguyệt nhẹ giọng nói. Không thì tối hôm qua nên ra tay với chúng ta. Dương Diệp đạo. Khác quan tâm những thứ này, nên tới luôn luôn phải tới, chúng ta nhanh hơn tốc độ A. Đột nhiên, ba người ngừng lại. Bởi vì tại chung quanh bọn họ những thứ kia ao đầm đột nhiên sôi trào dâng lên, tiếp theo từng cái cá sấu ăn thịt người xuất hiện ở tam tầm mắt của người chung. Tam người biến sắc, bởi vì khi hắn môn tầm mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là cá sấu ăn thịt người. Bất quá cái này cá sấu ăn thịt người mục tiêu tựa hồ không là bọn hắn, mà là toàn bộ hướng phía trước điên cuồng chạy đi. Dầm dạp chẳng chịp cá sấu ăn thịt người tại ao đầm trung cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt hỏi. Dương Diệp ánh mắt đầu đến rồi xa xa, đảo. Bọn họ trêu chọc một cái màu vàng cá sấu ăn thịt người, cái này cá sấu ăn thịt người chính là cái kia màu vàng cá sấu ăn thịt người kêu đi. Ta xem hả, hiện tại toàn bộ ao đầm địa đều sôi trào, khắp nơi đều là cá sấu ăn thịt người, trước mặt đường bị cá sấu ăn thịt người ngăn chặn, chúng ta không qua được. Kim sắc cá sấu ăn thịt người. Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói. Thực nhân Ngạc Vương, bọn họ cũng dám trêu chọc thực nhân Ngạc Vương. Thực nhân Ngạc Vương. Lục Kiếm Giao hỏi. Rất lợi hại phải không? Tương đương nhân loại tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Mạc Khinh Nguyệt thần sắc ngưng trọng nói. Cũng là cái này phiến ao đầm khu vực bá chủ, đặc biệt nó kia thân kim sắc cá sấu ăn thịt người ra, chỉ sợ cũng coi như là thiên cấp thượng phẩm huyền bảo đều khó khăn phá vỡ. Diệp huyên, những thứ kia đến tột cùng là ai? Cũng dám tới trêu chọc thực nhân Ngạc Vương. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Bọn họ giống như không phải người. Không phải người. Hai nàng sửng sốt. Mạc Khinh Nguyệt đạo. Diệp huyên nói là bọn họ là yêu thú. Bọn họ cho ta cảm giác là như thế này. Dương Diệp đạo. Nói như thế kia trước khi những thứ kia cá sấu ăn thịt người ra cùng nội đan không có bị phá đã loi chín a nói thanh. Bởi vì yêu thú trong lúc đó rất ít sẽ nuốt trứng đều là yêu thú nội đan. Mạc Khinh Nguyệt đạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi còn chưa phải đi. Lục Kiếm Giao đạo. Mạc Khinh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp quét hai nàng liếc mắt, thấp giọng thở dài. Nếu như không phải là hai nàng này, hắn phải đi tùy thời đều có thể đi. Thế nhưng hiện tại nhiều hơn hai nàng này, hắn thì phải cố kỵ rất nhiều. Có thể tại cái chỗ này, mang hai người bỏ xuống, loại sự tình này hắn lại thật là làm không được. Trầm mặt một hồi, Dương Diệp đạo. Từ cái chỗ này đến ao đầm địa phần cuối cũng không xa. Chúng ta tế xuất huyền khí cánh chim bay qua a. Trên đường nếu như các ngươi huyền bí không tốt, sớm nói cho ta biết. Hai nàng gật đầu. Cứ như vậy, ba người bắt đầu phi hành. Từ không trung nhìn xuống, phía dưới tình huống thu hết đáy mắt. Ao đầm chung, như trước còn có vô số cá sấu ăn thịt người đang không ngừng đi phía trước mặt cuồn cuộn, rầm rạp, nhìn kinh người. Ba người bay khoảng chừng hai canh giờ. Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi, vài đạo bạch sắc chùm tia sáng đột nhiên hướng bọn họ bên này bắn nhanh mà đến. Dương Diệp thân thủ kéo hai nàng thân hình lói lên, rơi vào mặt đất, đảo. Các ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi phía trước nhìn. Nói xong, cũng không chờ hai nàng trở lại, thân hình lói lên, liền tiêu thất ở tại chỗ. Gì? Ba người kia loại dĩ nhiên tránh khỏi. Trong hư không, một gã nam tử ánh mắt có chút tò mò nhìn Dương Diệp Phàm người lúc trước phương hướng. Phá không, là ngươi quá yếu. Tại nam tử bên cạnh, một gã cầm đao đại hán cười khẩy nói. Ngay cả ba gã bất quá linh giả cảnh huyền giả đều không giải quyết được, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Đàn ông kia có chút phiền gì, gì? Hắn còn hướng chúng ta bên này tới rồi. Thú vị. Tên là Phá Không nam tử cười nói. Cầm đao đại hán nhìn thoáng qua xa xa đang cùng thực nhân Ngạc Vương đàm phán cô gái che mặt, sau đó nói. Tốc độ giải quyết mấy người kia loại A công chúa cùng đối phương đàm phán cũng nên kết thúc. Nếu ta nói còn nói xử cái gì cái này cá sấu ăn thịt người tộc không phục, liền trực tiếp diệt chính là. Dù sao cũng chúng nó cũng chỉ có thể ở chỗ này ao đầm chung đối với chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Phá Tinh, nói ngươi là đầu đường ngắn còn không tin. Phá Không khinh bị nói. Cái này cá sấu ăn thịt người tộc những thứ kia không thành niên đối với chúng ta đương nhiên vô dụng, thế nhưng những thứ kia thành niên đây. Chúng nó thế nhưng cùng chúng ta một dạng có thể biến hóa. Đang nói, cái này phiến ao đầm địa ở chỗ sâu trong thế nhưng có vô số chân bảo thu phục chúng nó, công chúa bảo khố không phải lại có thể nhiều hơn chút sao? Phá Tinh hừ lạnh một tiếng đạo. Ngươi ít nói nhảm hay là đi giải quyết kia mấy con nhân loại A. Nếu để cho hắn quấy rối đến công chúa đợi không thể thiếu muốn lột da của ngươi ra. Một nhân loại linh giả cảnh huyền giả mà thôi, một quyền chuyện. Phá Không tùy ý nói. Cẩn thận cống ngầm lật thuyền. Phá Tinh nghiêm mặt nói. Ta nhìn nhân loại có điểm không bình thường. U A, không nhìn ra tới, Phá Tinh ngươi còn có thể suy tư. Phá Không khoa trương nhìn thoáng qua Phá Tinh đạo. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp ánh mắt khóa ở tại Phá Không trên người của, bởi vì trước khi chính là người trước mắt này ra tay. Nhân loại tiểu tử, ngươi. Phá Không vừa muốn nói gì, sắc mặt cũng biến đổi, bởi vì tại hắn người trước mặt này loại dĩ nhiên xuất thủ trước. Dương Diệp đi tới Phá Không trước mặt, song quyền mang theo tiếng xé gió chợt đánh phía Phá Không đầu. Hắn chính là loại tính cách này của người. Không thích gây sự, cũng không thích chủ động đi gây phiền toái. Thế nhưng nếu như người khác dám trêu chọc hắn, hắn sẽ gấp 10 lần trả lại. Muốn chết. Phá Không một tiếng gầm lên, song quyền chợt xuất kích, hướng Dương Diệp hai cái nắm tay đánh tới. Hắn là yêu thú, bản thân thể lực lượng liền viễn siêu nhân loại, hơn nữa hắn vẫn tôn cấp yêu thú, mà người trước mắt này loại bất quá linh giả cảnh. Cùng hắn cứng đối cứng. Người trước mắt này loại hoàn toàn là đang tìm chết. Bành. Hai người nắm tay đánh vào cùng nhau. Phá Không sắc mặt đang thay đổi. Bởi vì hai tay của hắn tại tiếp xúc được trước mắt người này loại quả đấm của lúc. Dĩ nhiên kịch liệt run lên. Một trận chua xót tê dại. Mà hắn cũng ở đây cổ cự lực hạ. Hướng sau liền lùi lại vài chục bước. Dương Diệp hai tay cũng là xuất hiện chua xót tê dại cảm giác, bất quá hoàn hảo, cũng không ảnh hưởng hắn. Thân hình khẽ động, lần thứ hai đi tới Phá Không trước mặt của, song quyền lần thứ hai chợt đánh ra. Phá Không trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí, hắn lại đang một nhân loại quả đấm của Hạ Cật Liễu Khuy, hơn nữa người này loại vẫn chỉ là một gã linh giả cảnh thật là vô cùng nhục nhã a. Đi tìm chết ai, nhân loại. Phá Không song quyền cũng là bỗng nhiên đánh ra. Lúc này đây, hắn không có ở chút nào lưu thủ. Hắn muốn đem người trước mắt này loại xé nát. Bất quá tại giao thủ vài lần sau, hắn phát hiện, người trước mắt này loại thân thể lực lượng mạnh đáng sợ. Dĩ nhiên chút nào không kém thân là tôn cấp yêu thú hắn. Người trước mắt này loại thật không phải là yêu thú. Nhìn Phá Không dần rơi xuống hạ phong, một bên Phá Tinh những mày, không ở xem cuộc vui thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Nhận thấy được có người sau lưng kéo tới, Dương Diệp nhướng mày, một quyền đánh lui phá không thủ đoạn khẽ động, hàn quang kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Lập tức xoay người chợt chính là một kiếm bổ vào phá tinh trên đại đao. Đang! Một tiếng, hàn quang kiếm trực tiếp mang phá tinh đại đao chém đứt, phá tinh kinh hãi, hắn không nghĩ tới người trước mắt này loại kiếm dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã đem hắn đao chém đứt. Lập tức vội vã lói lên thối lui đến vài chục trượng có hơn. Ngươi đến tột cùng là ai? Phá không quát dẹp đường. Dương Diệp xoay người nhìn phá không đạo. Ta chỉ là một đi ngang qua của người, cũng không muốn trêu chọc các ngươi, nhưng là các ngươi lại tới trêu chọc ta, nếu như vậy, vậy giải quyết các ngươi khỏi. Nói, một kiếm bổ ra. Một đạo kiếm khí bắn ra trong nháy mắt tới phá không trước mặt. Nhận thấy được kiếm khí sắc bén, phá không sắc mặt đại biến, đây là kiếm tu, lính ngộ kiếm ý kiếm tu. Lập tức không dám đón đỡ, thân hình lói lên, né ra. Suy! Một đạo tiếng xé gió tại Dương Diệp phía sau vang lên. Dương Diệp bỗng nhiên xoay người thủ đoạn khẽ động, trường kiếm chợt chính là đâm một cái. Đánh lén Dương Diệp phá tinh kinh hãi, hắn không nghĩ tới người trước mắt này loại tốc độ phản ứng đã vậy còn quá mau. Nhìn kia nhanh như thiểm điện đâm tới một kiếm, muốn tránh cũng không được phá tinh trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể. Một tôn thân cao sắp tới ba thước, rộng hai thước của người mặt ngưu thân quái vật xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đang. Dương Diệp trường kiếm bổ vào đối phương màu đen kia lân giáp thượng, hỏa hoa bốn màu. Dương Diệp liền lùi mấy bước, sau một khắc, Dương Diệp thả người nhảy ngay cả người mang kiếm bắn về phía trước mắt cái này tôn hắc ngưu. Khôi phục bản thể phá tinh không có tuyển chọn né tránh, cũng là thả người nhảy đánh tới Dương Diệp. Tại hai người muốn tiếp xúc lúc. Phá tinh sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì hắn cảm thấy một cổ cực kỳ bén nhọn lực lượng bao phủ ở hắn. Tại đây cổ bén nhọn lực lượng dưới áp chế, hắn dĩ nhiên dâng lên không cách nào ý niệm phản kháng. Cái này là một gã chí ít bát trọng kiếm ý kiếm tu. Nghĩ vậy, phá tinh liền đã có thối ý thế nhưng đã muộn, Dương Diệp kiếm đã chém vào hắn kia hai con sừng châu thượng. Hầu như không có trở ngại, đỉnh đầu hắn hai con sừng châu liền bay ra ngoài. Tiếp theo, Dương Diệp chân phải chợt một gần. Là một đánh trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, đưa hắn từ không trung đánh rơi. Oanh! Rơi trên mặt đất, phá tinh trực tiếp lâm vào mặt đất. Dương Diệp đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ, một làn gió thơm kéo tới. Dương Diệp xoay người, chỉ thấy tên kia làm hắn có chút quen thuộc nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử chân mày to cau lại, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên, nàng làm như đã nhận ra cái gì, lên tiếng đến. Dương Diệp. Đang chuẩn bị động thủ Dương Diệp sửng sốt trước mắt nữ nhân này nhận thức hắn. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 520. Hợp tác. Nữ tử vạch trần cây khăn che mặt, một trương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp, không đúng, nên được gọi ngươi kiếm hoàng, đã lâu không gặp. Nữ tử hướng phía Dương Diệp trừng mắt nhìn, cười nói. Dương Diệp cười khổ cười, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên là cái kia khiến hắn đều nhanh không nhớ An Huyên Nhi. Đạo. Không nghĩ tới là nơi cô nương, khó trách ta tại Nam vực không có nghe được của ngươi bất cứ tin tức gì, nguyên lai ngươi chạy đến Trung vực tới. Kêu Huyên Nhi. An Huyên Nhi chừng Dương Diệp liếc mắt, sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt cười nói. Ngươi không có nghe được tin tức ta, bất quá ta cũng thường xuyên nghe được của ngươi truyền thuyết đây. Một người một kiếm giết thượng Bách Hoa Cung, mang Bách Hoa Cung phần mộ tổ tiên đều bị hủy. Lại một người một kiếm giết Trung vực, khiến Trung vực thiên tài nghe tin đã sợ mất mật. Phu quân, ngươi thật là thay là uy phong đây. Không hổ là ta phu quân. Phu quân.